Phật. Rồi khi mình mà quán hơi thở, cái suy nghĩ nó khởi lên thì mình làm sao? Lúc này cũng cho qua được, còn có lúc thì mình không cho qua được thì nghe rất rối, cũng bị rất rối. Lúc đó tu được không? cũng được, còn có hồi cũng cái bỏ luôn cho mọi nửa cuộc. Rồi một cô là hơi thở, là cô này là gì? Dạ cũng hơi thở. Rồi hơi thở là suy nghĩ đến cô làm sao? Việc nó quăng bên xong bắt lại hơi thở. Dẹp nó qua, nó có qua. Lúc cũng qua, lúc cũng quay lại. Nếu quay lại rồi mình xử lý làm sao với nó? Dạ cũng quay lại hay theo dõi hơi thở, chánh niệm. Rồi hơi thở là được bao lâu? Hết thời đó hay là vẫn suy nghĩ nó quay lại liên tục? Dạ vẫn suy nghĩ nhưng tùy lúc, lúc thì nó... Có muốn nó mắc không? Dạ muốn. Dạ muốn. Muốn suy nghĩ mắc là tâm sân. Tâm sân. Dạ. Dạ. Em bị tối thiền định không quá? Dạ, theo con thấy thì chủ yếu là bây giờ nghe cũng nghe nghiêng về thiền định nhiều, thành ra là mấy vị này nghiêng về thiền định nhiều, chưa có khái niệm, cũng chưa có giữ cái khóa nào về thiền quán hết trơn á sư, thành ra chủ yếu là đầu tiên là cái theo dõi cái hơi thở để thiền định thôi. Thì đầu tiên như vậy là cũng đúng đó, nhưng mà mình dừng ở đó hoài là không tiến. Đầu tiên thì phải nhờ cái hơi thở trước, nhưng mà sau đó mình phát triển, còn nếu không mình dừng ở đó hoài. Hiện nay thì đứng về mặt em theo bờ ao đó, được hướng bờ ao á thì chủ yếu đi được thiền định trước, đi vào hơi thở để có ánh sáng trong quán tắc bên đó. Còn nếu mà đi vào được thiền quán á thì chẳng hạn thường thiền siêu nhiên vanita hay ma si hoặc quán pháp bên một góc đó, thì đi trực tiếp vào quán sát và thân tâm cái niệm xứ đó. Thì khi quán sát thân tâm có vị vẫn lấy cái hơi thở làm đề mục chính ban đầu, vừa theo dõi khoảng 15-20 phút, hạ trình cha hay là hạ gốc cũng vậy. Rồi sau đó đã mở rộng là quán tất cả những gì xảy ra, chứ không phải dừng trong cái hơi thở. Vì sao? Bởi vì chánh niệm, ha, mà chánh niệm là gì? Như vậy thì chánh niệm là sao? Chánh niệm là gì và chánh niệm quán sát cái gì? Theo như vậy hiểu thì nói thôi. Có nghe từ chánh niệm không? Nghe không? Vậy chánh niệm nghĩa là sao? Là đối tượng chánh niệm là gì? Đó thì nói thử đây. Hay biết toàn bộ cái thân thọ tâm pháp của mình. Rồi hay biết thân tâm pháp không? Dạ. Như vậy khi vị đang ngồi, vị đang quán hơi thở thuộc về thân, đúng không? Dạ. Hơi thở thuộc về thông đại, thông đại thuộc về thân tứ đại đó, hay là 32 thể trực vân vân. Rồi cái suy nghĩ nó khởi, suy nghĩ thuộc gì? Tâm. Thì tại sao mình không biết luôn cái suy nghĩ mà mình phải dẹp nó? Thấy không? Chữ niệm là Pali là sati, còn chữ chánh là samma. Dịch ra chữ niệm á thì cái trên là bộ kim, là bây giờ hiện tại, còn ở dưới là chữ tâm, là nhớ là biết, người nhớ hay biết những gì xảy ra hiện tại là niệm. Còn từ chánh là biết đúng như là nó, như bản chất của chân đế nó vô thường khổ vô ngã, hay bản chất của chân đế là thân thọ thân pháp. Như vậy chánh niệm là mình có mặt trong hiện tại, hiểu chưa? Thì bây giờ mình có mặt trong hiện tại mà phải biết cái thuộc của chân đế, chứ giờ nếu mình biết cái bàn cái ghế cũng biết, nhưng biết không phải chánh niệm, đúng không? Ai cũng biết hết. Giờ mình ngồi mình thấy mình biết cái tượng Phật không? Biết, nhưng không có chánh niệm, là biết tục đế, đúng không? Thì chánh niệm biết chân đế là thân thọ tâm pháp, hơi thở là thân, cứng mềm là thân, nóng lạnh là thân, chuyển động là thân, thọ những cảm giác dễ chịu, khó chịu, vui buồn, trung tính. Thì khi nó có mặt, mình biết được là chánh niệm. Và khi tâm mình tham hay không, sân si hay không, có suy nghĩ không suy nghĩ, mình vẫn có cảm nhận ở đó, có thực tập đó chưa? Con thì có, con cũng có. Như vậy trong cái lúc ngồi thiền thì đầu tiên nếu mà chưa có tâm lực mạnh á thì mình vẫn quan sát hơi thở. Quan sát hơi thở rồi mình phải mở rộng thêm, nghĩa là khi suy nghĩ đó mình vẫn biết suy nghĩ, mình đừng có cho là chướng ngại, đừng có dẹp nó. Mình dẹp là mình sai. Tại sao? Vì khi mình chưa chứng thiền định á, nghĩa là chưa có chứng sơ thiền, năm chi thiền tầm tứ hiển lạc nhất tâm nó chưa sanh thì năm thiền cái vẫn còn, cho nên cái sự suy nghĩ ha là chỉ bình thường, mà nó là hoạt động tự nhiên của nó. Bây giờ mình biết hơi thở là chánh niệm đúng không? Phải không? Hơi thở là đối tượng. Giờ suy nghĩ đến, mình biết suy nghĩ thì phải là chánh niệm không? Phải không? Thì tại sao phải trừ cái suy nghĩ? Sao muốn cho nó mất? Bây giờ sao? À, tại vì cô cho là quán hơi thở chánh niệm, còn suy nghĩ không phải. Đó, cái vấn đề là hiểu sai chỗ đó. Hồi nãy cái chú này chú nói là tứ niệm xứ, thì hơi thở vẫn là thân niệm xứ, rồi cái tâm suy nghĩ vẫn là tâm niệm xứ, nó vẫn là đối tượng của chánh niệm. Thì tại sao cô chọn hơi thở, cô thích hơi thở mà cô lại ghét cái suy nghĩ? Tại sao? Bây giờ để suy nghĩ và hơi thở cũng là đối tượng để chánh niệm sanh khởi. Thì mình tu làm gì? Mình tu để phát triển chánh chánh niệm và trí tuệ, chứ không phải là mình bám hơi thở. Mình quán hơi thở, chẳng qua hơi thở là đối tượng để chánh niệm sanh. Còn bây giờ suy nghĩ cũng là đối tượng để chánh niệm sanh, hiểu không? Mà tại sao mình thích cái này mình bỏ cái kia là ổn không? Mà bỏ nó không được mình tức không? Đó, trong khi mình tu phát cái chánh niệm mà cuối cùng mình ngồi đó mình bực đi sai. Cái mình bỏ nửa cuộc, mình bỏ nửa chừng nữa thôi, bỏ suy nghĩ hoài mà thì không được. Dạ. Mà trong khi quan sát suy nghĩ là chánh niệm đang tu mình không biết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Mình phải hiểu cái gốc chánh niệm. Chánh niệm là Đức Phật nói giống như chú Giang là phải là quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, tâm, pháp. Đối tượng mình là nó sơ dịch. Còn thiền định á thì mình chỉ tập trung một đối tượng thôi. Nhưng dưới điều kiện thiền định ở trong rừng vắng chủ yên, âm thanh là gai nhọn của sơ thiền. Vì đang ngồi thiền có âm thanh cái là mình không có nhập thiền được. Yeah. Mà không nhập thiền được thì mình bây giờ định không nhập, mà thiền quán mình không hành, không có trí tuệ, cuối cùng mình chẳng ra gì hết. Tại mình thời xưa là đa số các vị trong rừng tỳ khu, còn những vị cư sĩ khoảng 70 triệu người dân cư sĩ cứu trú là Đức Phật chỉ tứ niệm xứ thiền quán là chứng đạo quả là 70 triệu, còn hơn tu sĩ là vẫn được tứ niệm xứ. Cho nên quý vị nếu mà làm trong cuộc sống thì mình thực tập tứ niệm xứ. Vì sao? Vì đối tượng trong tứ niệm xứ rất là nhiều. Còn đối tượng hơi thở chỉ vị ngồi và nằm thì lúc đó hơi thở nó rõ. Như vậy mình chỉ có tu có lúc ngồi được một tiếng, lúc nằm được, còn hai mấy tiếng mình không có tu. Nếu mình chỉ có hơi thở thôi. Mình đi nè, cái chân mà nó chuyển động biết không? Mình vẫn chánh niệm trên sự chuyển động được. Rồi đang thấy mình biết không? Và suy nghĩ biết không? Ai chửi mình buồn, mình biết cái buồn không? Nó thì vẫn phát triển cái chánh niệm trong cái lúc đi đứng nằm ngồi được. À, còn nếu không thì mình chỉ biết hơi thở thôi à. Nhưng mà cái lúc nào cái gì làm chướng hơi thở thì mình lại bất, lại sân. Đúng không? Vì ngồi thiền để chánh niệm hay để sân? À, chánh niệm. Thì bây giờ nếu như vậy thì quý vị phải là hiểu được đối tượng là gì. Đúng không? Thì trong lúc ngồi thiền, ví dụ như là hơi thở ra vào nè, mình cũng quan sát hơi thở thuộc về thân. Còn lúc mình ngồi trời nóng, nóng mình cảm nhận được không? Nóng thuộc về thân, nó thuộc về hỏa đại. Nha. Hoặc mình ngoài ngồi ra, mình đi đứng, mình làm việc, mình chuyển động, mình biết được không? Cũng là thân, thuộc về phong, phong đại. Rồi, trong khi mình đi đứng cái trời nóng nè, cảm giác nó khó chịu không? Thì mình vẫn quan sát cái khó chịu, đó mình đang chánh niệm về thọ. Rồi mình đang khó chịu mình tắm nó mát thoải mái không? Mình vẫn quan sát cái thoải mái này, mình đang quán thọ, nó thuộc về thọ lạc. Còn mình nghe tin gì vui, mình quan sát cái vui này, mình quán thọ là thọ và hỷ. Còn tin buồn thì mình vẫn quan sát cái buồn là thọ mà thọ u. À, còn mà trung tính là thọ xả. Rồi tâm nè, chẳng hạn khi đi đứng làm ngồi tiếp xúc công ty làm việc bạn bè đó, ai nói gì cái bực lên sân, thì mình vẫn quan sát cái sân. Làm được không? gọi là đang quán tâm, hoặc không sanh cũng biết lúc mình tâm mình đang tham, hoặc lúc tâm mình không tham bố thí vẫn biết tâm có suy nghĩ hay không suy nghĩ, đều tất cả mình đều biết hết. Thì cái chánh niệm như vậy bị nó thiết lập một cái đà, cái trớn, hiểu không? Nhưng vị nhớ được này nha, có nghĩa là chánh niệm là cái biết được đối tượng, hiểu không? Đối tượng thật chân đế đó. Ví dụ như cái hơi thở nè, cái mà biết được hơi thở là chánh, chánh niệm. Dù khi suy nghĩ nè, cái biết được suy nghĩ là chánh, chánh niệm. Như vậy mình tu là mình phát triển chánh, chánh niệm, chứ mình không quan trọng cái đối tượng. Còn đa số mình quan trọng đối tượng, mình quan trọng là một mình suy nghĩ hay là không. Nên mình nếu mà suy nghĩ gì mà ráng trừ cái suy nghĩ đi để cho bớt đó, mình xử lý đối tượng mình sai, mà xử lý cái đối tượng đó đó, cuối cùng cái tâm mình động cơ về sao muốn cái suy nghĩ mắc vào tâm sân tâm lý, hiểu không? Một điều nữa là khi cái suy nghĩ nó sinh khởi á, thì là mình tưởng là mình đang suy nghĩ, có phải vậy không? Đúng không? Cô tưởng là cô đang suy nghĩ, mà trong khi đó cô hiểu rằng mình tu phải tâm nó thanh tịnh, đừng suy nghĩ. Cho nên mình nghĩ là mình suy nghĩ, giờ mình phải trừ suy nghĩ lại. Thì cái sai làm cái đầu tiên là cho mình suy nghĩ một tà kiến. Là suy nghĩ phải có cô không? Bây giờ cô hiểu suy nghĩ là của ai? Thì tâm đang suy nghĩ là suy nghĩ nó của cô, không của ai? Giờ cô lấy ra thử coi. Đâu đâu lấy ra. Mình là cái gì? Mình là cái gì phải thường hằng. Tôi là cái gì thường hằng lúc nào cũng có. Được không? Của định nghĩa là cái từ mà là người làm chủ. Mình làm chủ thân tâm là mình á. Thì ví dụ ông vua đó, ông làm chủ thì ông muốn giết ai cũng giết, làm chủ đất nước mà, tài sản muốn cho ai cũng cho, vậy không có quyền sử dụng nó, hoặc là nó thuộc của mình. Rồi bây giờ nếu nó thân tâm của mình thì mình không có quyền sử dụng nó, đúng không? Rồi có lúc đang suy nghĩ lo lắng cô muốn nó không suy nghĩ được không? Có quyền với nó không? Rồi có thân cô nó bệnh, cô muốn nó đừng bệnh được không? Mình có quyền cho nó. Rồi nó già muốn nó trẻ được không? Mình sao mình không có quyền mà sao mà nó của mình được? Đúng không? Đó thì cái suy nghĩ nó sanh khởi vô duyên. Ví dụ cho nó là khi mà ai chửi mình, cô sanh không? Sanh. Vậy thì ai? Phải mình sanh không? Mình sanh. Nếu mà cô đã tâm sanh lúc người ta chưa chửi sao cô không sanh? Tại của mình lúc nào nó cũng có. Có mặt hết. Nhưng lúc người ta chưa chữ có sanh không? Vậy khi chữ, khi có tiếng chữ đó tâm sanh mới sanh. Vậy sao cô cho nó phục hồi được? Đúng không? Thấy không? Có nghĩa là mình không có học Phật Pháp là đa số là thân kiến, tà kiến. Những gì sanh lên mình chấp là mình. Thì nghĩ là mình tham là mình, sanh là mình. Cho nên mình càng tu là mình chết. Nó sai lầm từ đầu. Từ đầu là mình cho là mình sanh, mình suy nghĩ. Thì cái tà kiến như vậy đó, giới mà lúc đó mình quán sát, mình quán như cái tà kiến, quán sát tà kiến như vậy, một là cái tâm đó nó đẹp, nó tốt thì thích là tâm tâm tham, còn mình nhìn với tính cách tà kiến mà đây là tâm sân, đây suy nghĩ mình muốn trừ nó, và tâm là chồng thêm tâm sân nữa, thì giờ mà chánh niệm, chánh niệm là bây giờ cô nhìn nó như một khách lạ, cái khách lạ nhìn thân tâm là như một khách lạ, nó không phải là mình, có hiểu không? Nhìn thử thôi, còn nhìn nó như là mình là chết, như là mình là cô đồng hóa hòa nhập vào những cái suy nghĩ, những cái trạng thái đó. Bây giờ cô mới là một là tham hay là sân, đế kỷ rồi. Cô suy nghĩ đang khởi, mình nhìn nó, mình tưởng là mình đang suy nghĩ, thì suy nghĩ này nhớ chuyện hay cái mình thích không? Thích hòa nhập vô, lao theo. Còn suy nghĩ nào bậy, suy nghĩ nào trước mình được tu mình cho là nó sai, cái mình lỗi, rồi tự là sân thôi. Thì đó đâu phải chánh niệm, phải không? Chánh niệm là bất cứ gì sanh khởi cô coi như một đối tượng, nhìn nó để mình thiết lập chánh niệm, lấy nó làm đối tượng rồi lấy thù làm hạn. Thay vì xưa mình tưởng là kẻ thù, mình tưởng nó suy nghĩ là kẻ thù, nó chứa được tu, bây giờ mình lấy suy nghĩ là đối tượng để mình phát huy chánh niệm. Thì nếu như vậy có sợ suy nghĩ không? Suy nghĩ 100 lần thì mình nhìn nó, mình phát huy chánh niệm được 100 lần. Suy nghĩ nó kéo dài được 3 phút thì mình nhìn 3 phút, mình chánh niệm 3 phút. Chánh niệm tâm thiện hay bất thiện? Thiện. Như vậy, nhìn nó để tâm thiện sanh khởi. Có sợ nó không? Dạ. Đó, nếu như vậy thì khi mà thiền đầu tiên thì chưa quen thì đúng cũng quán hơi thở cho tâm yên trước. Thì trong khoảng 5 tới 15 phút gì đó thì bắt đầu vẫn ngưng hơi thở, nhưng mà mở rộng ra, mở rộng và cái tâm sẵn sàng cái gì đó mình biết cái đó. Thì có âm thanh đến vẫn biết âm thanh, rồi mình trở hơi thở lại lại đến một chính mà bắt đầu chưa quen, rồi suy nghĩ đến mình vẫn biết suy nghĩ, biết cho đến cô nhìn nó. Thứ nhất là để có trách nhiệm, và thứ hai cái thiền quán là vipassana, là thiền tọa, tại vì là để hiểu bản chất của nó. Mà cô không nhìn, không quan sát nó thì cô có hiểu bản chất nào? Dù mình không có nhìn để ý người đó thì biết cái người đó tốt hay xấu không? Mình phải theo dõi hành động chứ. Mình theo dõi vô người chủ công ty đi, mình theo dõi người nhân viên làm nè, họ làm theo dõi họ biết họ làm nhiệt tình hay không, trình độ thế nào. Không theo dõi có biết không? Thấy không? Không. Thì như vậy cái thiền tuệ là trước Phật ấy mà chủ yếu mình phát huy trí tuệ để thấy vô thường ở vô ngã. Mà không theo dõi tâm, tâm suy nghĩ nó sanh lên, nó sanh lên, nó thay đổi, nó sanh gì mình không thấy, mình không có quán sát nó, do đó mình không có biết được cái sự vận hành của nó. Nhưng mà cái thiền quán là quán để thấy, để thấy tuệ nó sanh, là nó đủ lực bắt chánh đạo sanh nó đoạn thiền não. Như vậy chánh niệm quán sát, thứ nhất để thiết lập chánh niệm, thứ hai là để có sự hiểu biết về nó. Nghe chưa? Thì như vậy suy nghĩ đến mình vẫn có sự hứng thú, biết là hứng thú không? Hứng thú là hưng phấn. Ví dụ người đó là thích ca sĩ nào hay quá, hoặc là người diễn viên hay, có đóng phim hay, thì mình ráng mình coi cái tâm mình phấn chấn, hưng phấn. Coi với cái tâm như vậy có mệt mỏi không? Không. Đó, thì khi mà thân tâm diễn ra mình coi tính cách như vậy đó, mình coi với hưng phấn để coi bản chất nó như thế nào. Mà Đức Phật gọi là vô ngã, vô thường khổ. Thì vì có cái động cơ như vậy đó, thì bị quan sát thì mình không có sợ cái phiền não. Mà trái là cái phiền não nó phải mình lấy nó làm cái tượng để mình trách nhiệm và hiểu biết. Được không? Làm được hết không? Cái tập từ từ về nhà mà suy nghĩ nó tới chuyện này, nó tới chuyện kia, nó dồn dập vô. Nhớ nè, hiểu nè. Suy nghĩ chuyện gì đừng có quan trọng chuyện gì, mà biết rằng tâm đang suy nghĩ được rồi. Biết suy nghĩ đang có mặt, còn suy nghĩ chuyện gì đừng có quan tâm. Phải không? Vì chuyện gì là tục đế, còn cái bản thân suy nghĩ là chân. Chân đế. Mà thiền quán là quán chân đế. Biết cái chân đế tục đế không? Ví dụ nè, cái tay sư nè, sư vẽ chữ A, chữ B. Thì A, B này là cái nội dung, cái sản phẩm của cái tay. Còn cái tay đang chuyển động. Còn nếu quý vị nhìn sư là nhìn cái tay chuyển động thì không cần biết, biết A, B. Thì cái tâm nó đang suy nghĩ gì, câu chuyện gì đó, thì mình không cần quan tâm đến câu chuyện. Mình chỉ biết có tâm đang suy nghĩ. Khi mình quan sát cái tâm suy nghĩ rồi, thì bây giờ cái câu chuyện, cái nội dung, ý nghĩa nó sẽ mờ đi. Còn không thấy tâm á, là mình thúc vô câu chuyện nội dung. Nếu mình thấy cái nội dung câu chuyện đó thật, mình dễ bức xúc và mình dễ phải là sanh tâm để xử lý, giải quyết câu chuyện trong tâm á. Nhưng mà cái lúc quý vị đang ngồi thiền á, ngồi thiền á, thì nhớ kỹ là tâm đang suy nghĩ về chuyện quá khứ về ai. Mà có phải là những chuyện quá khứ nó còn không? Không. Còn vị lai tới chưa? Còn lúc hiện tại đang ngồi có chuyện gì không? Không, chỉ hình bóng. Nếu mình chánh niệm mình thấy chỉ có tâm nó đang diễn qua hình bóng trong tâm thôi. Nhưng mà chẳng qua cho cái tà kiến tưởng cái hình bóng mà mình đã tiếp xúc trong quá khứ nè là câu chuyện thật. Cho nên mình mới quan trọng hóa, mình lao theo thì mình loại bỏ. Chứ lúc đó mình chỉ có hơi thở ra vào, có tâm đang suy nghĩ, có những cái hình bóng. Có hình bóng không? Vì mình nhớ người đó. Thử rồi cũng nhớ người đó. Lúc đó có người nào đó không? Chỉ hình bóng trong tâm đó. Hình bóng mờ ảo thôi. Khi mình quan sát kỹ mình sẽ thấy. Cái gọi là suy nghĩ chẳng qua là những tâm nó nghĩ vớ vẩn những cái hình ảnh đã qua hay là chưa tới suy diễn thêm. Chứ không có thật. Còn tâm mà đang diễn là thật. Cái hơi thở là thật. Thì cái chánh niệm là mình quan sát cái đó. Hoặc lúc đó cái cảm giác là thật. Mình quan sát thôi. Lúc mình thiền á, thì có những lúc ví dụ như con thiền á, con thấy có những lúc không cần thời gian phải nhiều, mình phải đo 5-10 phút thôi là tự nhiên mình thấy mình như mình nhập vô cái thiền lắm, mình đạt lắm. Mà có những lúc hả, cứ y như là mình ráng, mình cố gắng thiền tập trung với hơi thở, nhưng mà mình vẫn không quan sát được, mình thấy cái nhịp nó vui trong cái đầu mình hoài, nhưng mà cái hơi thở của mình vẫn theo dõi được. Thì nói như nãy giờ sư giảng thì mình chỉ chánh niệm nó thôi, khi nó tới thì mình cũng không có mình phải tìm cách mà nó dội dần nó ra, không phải mình cứ vẫn theo dõi nó, nhưng mà mình đừng có muốn qua chỗ khác để ta đem tập trung vô hơi thở, cứ tập trung vô hơi thở. Thì đó thì đúng mình có những lúc hả là con bị cái trường hợp như đó như vậy, mình nói ủa sao mình lỡ được cái này, thấy cái hình ảnh khác hoặc cái tin tức hay là cái nó lại dội lại người cái khác, nó theo y quá quấy rối mình hoài. Tại vậy sao? Đó thì... tại khi sự sẵn như nó, tại khi cô muốn lỗi nó là chứng tỏ là cô tin nó là thật, có hiểu không? Khi mà cô sợ nó là cô sẽ cung cấp sức mạnh ở 50%. Khi mình sợ đối thủ nào đó thì mình là giảm cái lực ở 50%. Thì mình đối diện đối thủ nào mà tâm mình vẫn vững chãi, mình đấu không hán. Nhưng mình sợ trước rồi trước sau cũng thua thôi. Phải không? Tại đầu tiên là cô cảm thấy nó là cái chướng ngại, nhưng cô ngán nó. Thì cái ngán nó là lúc đó là cái lực chánh niệm mình yếu rồi. Thì ngán mình quan trọng nó thì nó sẽ khởi nữa. Phải không? Chứ ví dụ là giống như hồi nhỏ đó, mấy đứa bé đó, mình chọc đứa bé nào mà nó vừa khóc thì nó la cái mình phái chọc hoài. Mà nó dửng dưng từ hè mất hứng rồi. Đúng không? Thì cũng vậy đó, những cái suy nghĩ nó đến, mình nhìn thẳng nó, mình coi nó không giá trị, thì tự nhiên nó sẽ mất liền. Còn chẳng qua mình muốn xua đuổi nó, chứng tỏ nó có giá trị. Hiểu nào? Nó có giá trị. Mà khi nó có giá trị rồi thì nó tiêu. Nên sẽ coi cái người kia họ viết rất là hay. Nó là tôi không có quan trọng bạn ghét hay thương tôi. Nếu mà bạn thương tôi là chứng tỏ là tôi nằm trong tim của bạn. Nhưng bạn ghét tôi là tôi nằm trong đầu của bạn. Thì cũng vậy đó, mình sợ nó thì nó lại nằm trong đầu của mình á. Tại sao? Nó chỉ là ảo ảnh hình ảnh thôi. Nhưng mình sợ nó rồi á là chứng tỏ mình cho là thật mới sợ chứ. Đúng không? Mình sợ nó chứng tỏ nó có cái mình sợ. Hiểu này không? Còn không có gì hết mình có sợ không? Sợ. Đó thì nó có cái phiền não thật mình sợ. Nhưng từ đâu ra? Do tâm mình sợ thì trong tâm nó khác, nó dễ ra. Nó dễ ra cái phiền não nó tuôn một tiếp. Phiền não từ trong tâm chứ từ đâu mà tới? Có hiểu không? Vậy con thấy hả? Nhiều lúc mình biết là vậy ha, là mình tập trung lại, quay lại, mình hơi thở. Chứ lại cái đó làm đứng mất được. Tự nhiên cái khác tới nữa. Cái lòng nhiều khi cũng như cho mình đã dẹp được cái này rồi. Mà lúc đó mình không săn nha. Mình thấy là cũng như là quý lại hơi thở liền luôn. Thì là mất đi. Mà cứ lại cái khác tới làm như y như là tóc đông cùng một mình là tóc đông tóc. Chứ ra là nhiều khi mình không thích nghe mình bỏ thiệt. Là đang đấu với nó mà mệt với mình xả luôn thôi. Bây giờ đu theo không nổi lại cái đuối luôn đó. Đó là tu sao căng lắm á, tu thời gian trong đầu nhức đầu hai tức một. Nhưng mà thỉnh thoảng thưa ơi cũng như là không thường, nhưng mà tự nhiên lâu lâu có nó lại bị như vậy. Bởi vậy ý con cũng hỏi là ví dụ đặt trường hợp như vậy á thì mình làm sao mà mình đương nhiên là mình chánh niệm rồi, mà y như cứ phải mua hoài. Bây giờ là mình đừng có loại trừ nó. Dạ. Nó là cái hiện tượng tự nhiên. Tại vì không phải mình có bất cứ ai cũng cái suy nghĩ là bản chất của tâm. Suy nghĩ là bản chất của tâm. Mà cô xen vào cái sự vận hành tự nhiên là cô sẽ phiền não. Cô hiểu cái định lực của tâm là cái bản chất của nó là suy nghĩ. Nó là chuyện của nó, còn chuyện của mình là mình chánh niệm quan sát nó. Lấy nó làm đối tượng để phá quy chánh niệm. Như vậy khi cô ngồi thiền cô lấy hơi thở, nhưng mà đừng có cho chỉ có hơi thở mà chánh niệm, hiểu sai. Tại chú Giang nói là tứ niệm xứ nữa. Mình quán bốn đối tượng nữa, hơi thở chỉ là một phần nhỏ thôi. Đúng không? Hơi thở là đối tượng thì suy nghĩ cũng là đó đối tượng đó. Thì như vậy khi cô quán hơi thở rồi suy nghĩ tới thì cô vẫn biết, cô nhìn suy nghĩ, nhìn nó mình coi như thế nào, cô trực tiếp cô nhìn thẳng vào nó, cô coi bản chất thế nào, nó diễn như thế nào, thì bây giờ cô mới hiểu được cái suy nghĩ. Mà hiểu được nó là gì? Là trí. Trí tuệ. Thì cô muốn trí tuệ hay cô muốn bình an? Muốn trí tuệ thì cô nhìn suy nghĩ. Muốn bình an thì dẹp suy nghĩ trở hơi thở. Nhưng mà càng dẹp chừng nào thì càng rối chừng nấy, không an đâu. Không an đâu. Có những lúc cũng cảm thấy tóc cô dẹp. Còn thì bản thân chưa ngồi cũng suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ là đối tượng để mình tính hiểu. Chứ không coi nó là có chướng ngại. Chẳng đường thì nào cũng đường thiền định nhớ nha, là năm thiền cái là trước ngại. Còn đường thiền quán là nhớ phần quán pháp của năm thiền cái không? Yeah. Quán pháp đó, tham dục cái, sân nhế cái, nha, con trầm thì miên, tạo hối và nghi. Thì lấy nó làm đối tượng chứ Đức Phật đâu chịu dẹp đâu, đúng không? Dạ. Và cái bài kinh mà tứ niệm xứ thằng quan tâm không, cho nó khi tham biết, sân biết, hay là tán loạn biết, chỉ định biết, có nghĩa là hãy để cho thân tâm nó diễn một cách tự nhiên như là nó. Còn nhiệm vụ mình là gì? Mình chỉ nhìn nó để có chánh niệm và quan sát coi sự vận hành nó để hiểu biết trí tuệ sanh khởi. Khi trí tuệ khởi đủ rồi, bắt thánh đạo đầu sanh thì nó mới đoạn phiền não. Đoạn phiền não không có đoạn suy nghĩ, vì Đức Phật vẫn có suy nghĩ. Có không? Ngài Xá Lợi Phất cũng suy nghĩ, Bạch Thế Tôn sao người thiện xong con tư duy như sao? Đức Phật quá khứ, Đức Phật nào tồn tại lâu dài nhá. Có nghĩa là cách này không? Nếu mà trừ suy nghĩ thì tránh tư duy dùng ở đâu? Suy nghĩ nào mà suy nghĩ gọi là dục, ha? Dục tư duy, sân tư duy, hạ tư duy mới là sai. Còn suy nghĩ nào gì? Vô dục là không dục, ly sân bất hại đó. Do đó không có trừ suy nghĩ mà chỉ biết suy nghĩ các mặt. Nhưng mà suy nghĩ là đa số Việt Nam là phải 90% là ngồi thiền được thấy suy nghĩ là chữ ngài. Giống như là cảm thấy tâm tâm mà bình yên là đúng. Thì mình mới nói là bây giờ mình nó đến thì mình cũng chánh niệm một nghe nó giỏi lắm, tại vì có những lúc mình thấy là cái gì mình thấy bắt đầu tới là mình quẹo qua chỗ khác liền, thư giãn như vậy. Mấy cô này là để chưa có dự một cái khóa thiền nào hết, thì thời gian gần đây đó là nghe gặp sư Thiện Minh đó, sư Thiện Minh Sri Lanka đó, thì ngày nghe về thiền định, thiền định tôi bà áo là còn con thì có dự thiền quán quán. Thành ra là con biết, mà con thấy có một cái kinh nghiệm cũng cái hơi thở mà mình quán được ba quán được thân cái thọ với cái tâm mình luôn, tức là con mỗi khi mà lên xuyển thì thấy là cái hơi thở vô thì có, bắt đầu thở ra nó khó khăn là nó bị ngắn, nó đổ hộp, cảm giác khó chịu. Dạ, cái bắt đầu mình khó chịu lên thì bắt đầu thấy được cái tâm khó chịu mình, con thấy được ba cái đó. Rồi theo nó một thời gian cứ quan sát nó vào thì nó mất, chứ nó không thường suốt cái buổi hành thiền đó. Tại lúc đó là chú tắt ít thiền quán. Dạ. Còn nếu mà thiền định thì không có biết mấy đó, mình chỉ tập trung vào một cái đối tượng để hơi sáng thôi. Còn khi thiền quán thì thêm nó thấy nhiều đối tượng. Dạ. Rồi đau, rồi nghe cái mình ở thành phố thì cái bởi vì cái âm thanh là nó khó ngay cả 11-12 giờ luôn. Thành ra cái khó là chưa ở đây thì cũng chưa ai dự được cái cơ bản của cái thiền quán nào. Thành ra là anh bây giờ nếu bị nắm như vậy rồi á thì mình cứ thực tập con đường thiền quán đó, đi đứng nằm ngồi bình thường. Cái điều quan trọng là thứ nhất là con nhớ là có mặt trong hiện tại, hiểu không? Mặt hiện tại là bây giờ nè, bây giờ bất cứ vị đang ở đâu, nhớ nha, bất cứ đang ở đâu cũng là bây giờ và ở đây, hiểu không? Ví dụ giờ cho vị là bữa nay là ngày 16 đây, là bây giờ được dương 17, thì gọi điện thoại sư thử alo, phải lúc đó con đang việc cũng đang bây giờ và ở đây, đúng không? Bây giờ và ở đây ngay cái đương xứ mà mình đang ở đó, thấy chưa? Thì nếu mình có mặt như vậy bây giờ và ở đây, thân tâm mình như thế nào, mình có biết nó đang diễn ra như thế nào ngay bây giờ và ở đây không? Mình biết như vậy đó thì nó là chánh niệm. Còn đa số mình sống mình không suy nghĩ, nó khởi một mình lao theo quá khứ vị lai, còn hai mình dẹp đi, mà dẹp đi thì mình không bao giờ mình thấy được cái hiện tại suy nghĩ đang ở. Suy nghĩ là một pháp, phải không? Là một pháp và thực tại đang diễn, nó cũng mang đến chất vô thường, khổ vô ngã, là thân thọ tâm pháp đều có vô thường, có vô ngã. Thì lúc những gì nó đang khởi thì mình nhìn nó để mình hiểu nó, nhìn nó học hỏi nó để thu thập những cái thông tin dữ liệu, cuối cùng mới là kết luận nó là gì. Bây giờ nếu người luật sư muốn kết luận tội người đó là làm giết người hay không thì phải làm sao? À, phải điều tra chứng cứ là đi thu thập những thông tin dữ liệu, thì đủ cơ sở rồi chắc chắn là mất kết tội người đó là phạm ít hay nhiều, đúng không? À, thì trong cái thời gian những cái thân thọ tâm pháp ngũ uẩn sinh khởi đó, mình quán sát đó, trong lúc quán sát mình thấy được cái lúc nó vô thường, cái lúc nó suy nghĩ, cái lúc nó khó chịu đó, thì đang thu thập những thông tin dữ liệu, đúng không? Mình kinh nghiệm đó, thì khi kinh nghiệm nhiều lần bây giờ nó va chạm, sau đó những trí tuệ bắt lên á, mới hiểu à nó không phải là của mình, nó vô thường khổ vô ngã gì đó, là do mình phải quán sát, phải theo dõi, chứ đừng có loại trừ. Bây giờ sẽ nói là bỏ đi cái chương trình mà cái việc cài vi tính mà gọi là cái suy nghĩ, cái chướng ngại đó, tháo ra, tháo nhiệt tình ra, rồi mà tu tập để mà cho tâm nó yên cũng tháo ra. Vì sao? Vì dù có yên thì cũng không phải là mình, là tâm thôi. Nhưng có lúc có yên, có lúc nó loạn. Vậy mình yên lên, chân lên á, mình được, mình thích cái yên. Thích là gì? Tham. Còn nếu tâm suy nghĩ cái mình lỗi là sai, mình tu là tham sân là sai. Cho nên dù yên nữa cũng không phải là mình, mà loạn cũng không phải là mình. Yên hay suy nghĩ là đối tượng, là cái để mình quan sát. Cho nên thân tâm nó diễn thế nào, nó diễn là chuyện của nó. Nó có buồn, có vui gì là chuyện nhá. Mà chuyện của mình là làm gì? Là chánh niệm nhất là để hiểu nó. Em phải có ngán gì nữa không? Thì hồi đó giờ cũng biết là cũng có thiền theo hơi thở, rồi cũng biết giờ coi như thiền định cũng là thiền quán rồi, nhưng mà thật sự là chưa có hiểu sâu vô. Định hơi quán gì? Định hơi quán gì cũng phải là hơi thở. Mình đã thấy mình biết chánh niệm rồi, mà đúng là mỗi lần cũng biết rồi, cũng đi dẫn theo hơi thở, nhưng mà cũng thấy rồi không đi theo tiếp để chánh niệm nó, mà cứ lại cứ tự sợ. Bây giờ thư giãn rồi thì khi nó tới thì mình cũng phải chánh niệm nó để mình hiểu nó tới. Quý vị vẫn với cái tâm chánh niệm quán sát cái này để hiểu nó y chang như mình quán hơi thở vậy đó. Với tính cách mình thích thú quán hơi thở như thế nào thì suy nghĩ đó mình cũng thích thú quán nó để chánh niệm để hiểu như thế đó. Thì bây giờ cũng sẽ chẳng có gì ngại. Bây giờ quán hơi thở cũng được, quán suy nghĩ cũng được, nào cũng như nhau. Đối tượng nó không có tốt hay xấu, đúng không? Tại thân thọ tâm pháp Đức Phật không nói nào tốt hơn nào hết, đúng không? Mà chính là tâm mình xử lý thế nào vậy nó. Khi nó tới mình tâm bất thiện hay thiện sanh nó quan trọng. Vậy nó tới mình coi đối tượng để tâm thiện sanh nó là tốt. Còn nó tới mình xua đuổi nó để tâm sanh sanh là sai. Thì bản thân nó không có tốt hay xấu, đúng không? Như vậy là suy nghĩ hơi thở giống không? À, giống nhau là đối tượng. Là đối tượng tại Phật tứ niệm xứ mà. Tứ là bốn, xứ là đối tượng, là đề mục, là nơi chốn. Niệm là ghi nhận quán sát. Vậy mình niệm ghi nhận quán sát bốn đối tượng này, mà trong kinh dùng từ khi. Khi là sao? Khi cái nào nó đặc nhất thì mình quán cái đó. Nhưng mà nó khi đi biết đi, hằng khi tham biết tham. Vậy lúc đó nó dường như không có gì cả thì hơi thở rõ nhất thì mình quán hơi hơi thở. Lúc âm thanh nó mạnh quá thì bây giờ mình quán sát gì? Đó, âm thanh. Còn lúc nó có chân nó đau quá thì buộc phải quán sát cái đau. Lúc nó có suy nghĩ nhiều quá thì phải quán sát cái suy nghĩ. Người suy nghĩ nó bật nhất mà mình bỏ đó, mình cố gắng mình tìm hơi thở cho mình sao. Tại suy nghĩ nó bật nhất nó tác động đến tâm mình biết, mà mình không có chịu biết, mình buông nó, mình trở gì mình tìm lại hơi thở, mình tìm cái vi tế mà cái rõ nhất, nó hiện hữu nhất mà mình không thấy. Lúc mình thấy hao năng lượng, mình sẽ bị mệt mỏi. Đây không được chứ. Đây được mệt mỏi. Là mình sang liền. Không rồi. À, hiểu không? Cũng hết bực. Hiện nay được biết rồi thì thôi. Chánh niệm đó. Dạ. Mà có hồi như mình không suy nghĩ, mình cái tâm mình là yên tĩnh á, Sơn, rồi mình cũng mà Sơn ngồi chút cái mình nghe như người mình mới ngủ dậy mà Sơn, mà đâu có buồn ngủ mà Sơn tự nhiên người mình trao đảo Sơn. Cái lúc mình yên á, là đa số mình thiếu tinh tấn. Tại sao? Thứ nhất là trong năm căn tính tấn mình tồn tại đó, thường thường con người mình một á là mình suy nghĩ loạn nhiều quá mình không buồn ngủ được, suy nghĩ là không ngủ được. Còn khi bớt suy nghĩ rồi mình đã quá thoải mái yên, nên không có dụng công tinh tấn để quan sát tiếp nữa, thì nó sẽ chìm vào định nhiều, mà không tinh tấn thì nó sẽ chìm vào hôn trầm buồn ngủ, tâm giống như không ghi nhận, tâm si nó khởi liền. Cho đó mình phải thắp sáng chánh niệm, là lúc nào mình cũng phải có mặt hiện tại để mà quan sát những gì đang diễn ra. Mình luôn luôn là một người chạy marathon chứ không phải chạy nước rút cho mình nghĩ. Đúng không? Dù mình ráng nó suy nghĩ nhiều hơn, ráng quán sát, bớt suy nghĩ, khỏe không nghĩ rồi ngủ liền. Bây giờ chờ suy nghĩ nhiều quá mới ráng cố gắng làm hết cái đầu nghĩ đó, là nghĩ là buồn ngủ, là lúc đó là tâm chìm tâm si nữa. Còn marathon là gì? Mình đều không nước rút, cái gì đến cứ quán sát, mà cái đó không có gì cả thì hơi thở đang rõ nhất. Đúng không? Cũng quán sát hơi thở. Còn luôn luôn quý vị có mặt để mà chánh niệm quán sát. Còn bình thường á, là mình muốn mình yên, cho nên khi suy nghĩ đến mình ráng dẹp đi. Còn yên đến với mình đồng hóa, hòa nhập cái yên, và chìm xuống đó, chánh niệm có mặt. chìm xuống nó đơ lên, nó giúp mình vậy. Hồi nãy mới biết mình đang ngủ, nhưng mà ngủ quá chứ không phải thiền. Còn thiền là phải có mặt trong hiện tại, không trầm thì miên á, phải có mặt. Lên dương ngồi như vậy là ông muốn nhái chứ. Bởi vậy nó làm được mà nó thức mình lắm, mình xả thôi chứ. Cái đầu cũng nghe mấy chị em rồi ai cũng thiền mà cũng thấy như là cỡ tướng vậy đó. Cũng như là chung vô thì thấy em cái dằn cái chát vậy. Nó nghe cũng mơ đó, ông nói mà sao cứ ngồi mà cứ hôi hiu hiu cái xíu rồi bắt đầu ông muốn đi ngủ rồi. Mình nó nói là hỏi anh Giang thì nghe nó nói là dạng như là không trầm vậy. Lúc mình lên mạng coi nó không trầm là cái gì, rồi bắt đầu ảnh bắt đầu tự ảnh thấy là ảnh biết thiền, không biết không cần nhiều nhưng mà không có bị không trầm nữa. Mới nó cứ mất cái giờ mà thấy ta ai cũng thiền mơ đó mà tôi hiện là ngủ rồi. Tại ảnh không có suy nghĩ nhiều chị ha. Đó. Mình thì mình không có suy nghĩ. Ủa sao ta thiền đâu ai bị mà đấy, sao cái thiền khổ lắm mà phải trình pháp riêng, thế là nó trình chung là người này hay tưởng của người kia. Cứ thấy ta làm được mà mình làm không được thì đó. Là gian đầu là cái nhị nhất của cái thiền là trình pháp riêng, là tới giờ mà mình mới hiểu nó phải trình riêng để thật. Nhưng mà sư nói những vị mà cư sĩ tu mà không tu thiền quán khó, chỉ định thì tốt đó, nhưng mà không tu thiền quán thì không có đấu là thiền quán, chỉ mở là tiếp xúc đi đứng nằm ngồi vì là người làm việc ở đây. Dạ, tiếp xúc mà không áp dụng thiền quán là bị tiêu. Dạ. Mà khi làm mà đã nó mệt rồi, dạ, mà vô ngồi định cũng không nổi nè, lại nó mệt, nó đuối rồi, tâm nó bị mất năng lượng, về nó muốn gục à. Dạ. Về lúc đó tâm muốn yên thôi. Nếu mà lúc đó bớt suy nghĩ một cái là nó hưởng thụ cái yên liền, nó chìm vào buồn ngủ liền. Dạ. Ừ. Hiểu không? Tại vì cái năng lượng mình hao ở ngoài, trong lúc mà tối gì cuộc sống. Cơm áo không tiền. Đó, còn mình áp dụng chánh niệm á, thì khi bị làm việc, những việc quan sát, nó là tạo năng lượng, đó là điểm lạ đó. Nó tạo năng lượng, nó tạo một sức sống, nó không mệt. Thì đó khi mình về mình ngồi mình vẫn có cái sự định tĩnh, mình vẫn quan sát tiếp. Dạ. Mình có duy trì thực tập cái lúc mà đi đứng ở ngoài đó. Dạ. Nên, còn nếu không thì rất là khó. Sư cho con hỏi sư, như mấy ngày thọ bát quan trai giới đó sư, thì đã thấy là thọ năm ta bát giới rồi, thì cái đó con biết những cái giới gì rồi, nhưng mà có cái như là như hồi có lần được trước đó, con hỏi sư cái dòng á, thì thôi là cũng như là còn bây giờ con cắt bỏ rồi, thì nó chung ngược về bên chăm sóc của người nữ rồi, bông tai rồi là con giải hết rồi. Nhưng mà có cái trường hợp mà ăn sau xá giờ đó sư, ví dụ là nói là mình chỉ uống thôi, thì ví dụ có thể cà phê nước lọc mình kia, thì nói chung là không nhai, chỉ là uống thôi. Bây giờ con chưa có rõ được cái chỗ đó, con muốn hỏi sư là ví dụ như là sữa cũng là chất lỏng, hay là đậu xanh đậu nành hay gì cũng bằng chất lỏng, thì những cái đó là con có nhai, con cũng giờ cũng là thức nước lỏng mình uống thôi, thì như vậy là có được hay là không sư? Đây, ta nhớ Đức Phật nè, vật thực là gì cái đó? Có nghĩa là không ăn quá 12 giờ là không dùng vật thực. Yeah. Nuốt qua khỏi cổ là vật thực, chân cần nha. Yeah. Nha. Bây giờ nói chẳng hạn như mình đậu xanh là vật thực, giờ đến dùng mình xay lỏng mình nuốt khỏi cổ vẫn là phạm. Vật thực là gì? Vật thực Đức Phật có chia làm hai, vật thực cứng và vật thực mềm. Yeah. Vật thực mềm chẳng hạn như bây giờ gọi là thịt nè, cá nè, hiểu không? Súp. Cơm rồi đó. Đó, những loại bột đó, đó thật mềm, thật mềm thường là năm loại đó, hồi xưa nhớ không rõ lắm nhưng mà ý là năm loại đó. Thì ngoài mà thật mềm ra, ha, và trừ thêm năm loại nước dùng buổi chiều, đó là mật ong, bơ đặc, bơ lỏng, dầu mè và nước mía, đường đó, trừ năm loại này ra và trừ cho năm loại thật mềm, còn tất cả là vật thực cứng, nha, vật thực cứng, dù không phải năm món này vẫn vật thực cứng, cho nên chiều mình chỉ dùng được cái gì, chiều dùng được mật ong mà không dùng mật ong nguyên mà phải pha nước lỏng, mình dùng mật ong, rồi đường, nước mía, dầu mè được, bơ đặc bơ lỏng thì mình không thấy, còn bên Việt Nam với lại bên Thái Lan dịch sữa đặc sữa lỏng thì mình biết không chấp nhận, tại sữa nó vẫn vật thực. Nên chiều mình chỉ dùng là nước trái cây, nước ép chứ không còn sát, nước lá cây, nước thân cây, nước rễ cây, còn đậu xanh nó thuộc về vật thực cứng. Cho nên mình xây sinh tố đủ không có được, sinh tố uống vẫn là phạm. Vậy cái đó là con hiểu sai rồi. Tại vì con chỉ cứ như là con chỉ biết điều là mình đừng có nhai thôi, chỉ là chất lỏng mình nuốt thôi. Đúng là nhiều khi mình cấp thuốc mình nuốt đâu có nhai thế nào đâu, nhiều khi dự sinh tố hay gì á thì nó hơi sai, còn lần cận là mình rút phun ra. Thì cái đó là nó mà nói về nước lọc không á thì cái đó là mình biết mình hiểu. Còn cái chỗ thuốc chất lỏng để là uống thôi, chất lỏng mà là mình uống những chất không phải vật thực. Ví dụ như tại uống nước trái cây, chẳng qua nó không phải vật thực. Tuy trái cây là vật thực, nhưng Đức Phật cho phép dùng như là nước uống buổi chiều. Còn cái đậu xanh nó vĩnh viễn là vật thực, nên làm bất cứ cách nào nữa nó cũng là vật thực. Dù mình xay nhuyễn hay mình ép nước gì đó, vật thực rồi. Cho nên vật thực khi nào một mình biết rõ vật thực, mình cố ý dùng. Và mình ráng sức thì vừa qua khỏi cổ, chứ không cần nó nhai, nó phải nhai. Là cái đó là do con hiểu sai. Thì con chỉ nghĩ là đơn giản là không có nhai đó hoặc là ấy thôi, nhưng mà cái nước ép với lại cái nước lọc á thì con biết chắc chú là cái đó mình được đó. Rồi có những cái ví dụ sữa ông thọ hay sữa này kia mình pha lỏng ra là ăn sữa không được. Tại bên nếu đúng là miếng điện hoặc dùng là không có uống sữa, để sữa vẫn là vật thật. Ở đó là dịch tại bơ đặc bơ lỏng, còn Việt Nam nữa Thái sao biết dịch là sữa đặc sữa lỏng. Còn đa số ở mía là dịch bơ đặc bơ lỏng, năm là cái chiều đó, mật ong là 1, dầu mè là 2, đường mía là 3. Còn thứ tư thứ năm á bên mía dịch bơ đặc bơ lỏng, cho nên bên đó dùng sữa là phải. Còn Thái Lan với Việt Nam á lại là dịch là sữa đặc sữa lỏng, thì theo bên Việt Nam là bên Thái là uống sữa chiều. Nhưng mà sư tin tưởng là bên mía những cái tài liệu dịch cũng có tài liệu rõ ràng ha. Còn Việt Nam đa số là cái Bali của Nam Tinh bên phương Tây chuyển qua. Cũng vậy mình chẳng nói thương là mình hỏi rõ luôn. Tại vì chỉ chắc một điều là nước lọc với lại nước ép là không phạm rồi. Nhưng mà mình còn có ớt cánh để chị cục nghe vậy đó. Thì lúc mà mình nghĩ thì mình suy nghĩ là đúng rồi, đâu có nhai đâu thì cũng rõ mình nước thôi. Thông miếng thì chi tiết lắm, ngay cái trà là cái thức ăn của họ là nước trà cũng không được. Trà Việt Nam mình dùng được, nhưng miếng dùng được vì sao mình phải biết. Nhất là trà bên miếng là họ lấy cái xác trà đó, họ làm thức ăn là đậu phộng, là tôm, họ là món ăn thật vật thực, do đó họ coi trà là vật thực. Còn Việt Nam là không có món đó, cho nên cái lá trà nó vẫn thuộc về những lá cây uống được đó. Những đây là quốc độ, quốc độ cái Thái Lan và Việt Nam, có nghĩa những nước nào mà không coi trà là vật thực thì nước đó là cái lá trà thuộc về những lá uống buổi chiều. Còn bên Miến họ có cái món ăn món đó chưa? Dạ, có. Cái trà họ nấu cái xác trà đó nó có, mà món đó là dạng món cao cấp nha, món đó là dạng quý đại á, muối chua như cái kiểu như cái chua của mình á, sao nó chua chua nó khú khú á, nó có đậu phộng nè, có tôm mè rồi hạt dẻ đó. Thì bên Miến nếu người nào ở Miến thì người đó uống trà phải, nhưng Việt Nam cũng không phải. Tại Việt Nam cái lá trà đó thuộc về nước lá cây, mình coi như là thuốc. Còn bên đó là người ta coi như là thật đó, cái này là liên quan quốc độ đó, cái luật mình phải hiểu đó. Còn ngay cả con tây con cũng đọc và cái chuyện mình ví dụ như là vật thực còn dính răng mà mình xỉa răng ấy, cũng có nhiều cái trường phái mà xỉa răng mà cũng trôi khỏi cổ ấy, mà cố ý hay không cố ý mà. Cái phần đó thì ấy, cái đó phải cố ý. Dạ. Cố ý, nhưng mà nếu bị kỹ là đa số là nếu mà trước 12 giờ đó ăn xong mình xỉa răng chút nhiều kỹ, đừng có để dính những cái chất gì hết thì đó là bảo đảm ha. Thì nó dễ lắm, do quan trọng là tính. Nhưng mà xúc miệng cũng xúc miệng là trước 12 giờ để cho khi chút hôm qua 12 giờ nó còn cái đó thì hôm nay cũng còn nước vô là dễ dính. Thường mấy ngày đó là ăn trước giữ thói quen thì là ăn trước 12 giờ rồi ăn xong là coi như trước 12 giờ là đánh răng cũng như vệ sinh là nghỉ luôn rồi đó, là tới sáng sau đó. Nhưng mà còn cái chỗ mà nước đó, cái đó thì cái đó là đúng. À, cô vẫn đi làm bình thường hả? Dạ, con vẫn đi làm. Làm thì dễ là mình kiếm nước cam. Tại chị sợ mùi chua mới là bị mật ong. Mật ong. Bây giờ có nước ép trái cây em. Vậy thì đi ra cũng nước ép trái cây. Thì cái đó là giờ nước ép mình nói kỹ đừng bỏ muối. Vì nước bỏ muối. Nước ép nhưng mà kia nó rất là lọc cho kỹ. Chắc có máy không? Có máy chiên gì? Có máy. Không chính xác vậy hả? Không cần. Nó là nước ấm. Nước không. Hay à. sư rồi dùng cà phê. Mà đừng có bơ nha, đừng có dùng bơ. Cà phê sữa đá đúng được chưa? Sữa chính đại, sữa. Cà phê được. Vậy là phải nói rõ cho hậu viên cũng biết. Cà phê á, nó có hai quan điểm. Có người á, là cho cũng được, có người là không cũng được. Có nghĩa là cũng là có hai quan điểm. Cho nên nếu mà chắc chắn được không uống, vì sao? Vì sư nói cái mấy người mà chưa có quen chú Mười đó, chú bán cà phê nó ác lắm, độc lắm. Có nghĩa là cái không còn nguyên chất, nó pha những cái loại quá chất gì mà uống như bệnh chất. Bán nguyên chất thì là không ngon. Cho nên nhất là bệnh, thứ hai nữa nó ảnh hưởng tới tim, nó về cái thăng là không được rồi. Còn về cái cà phê thì cũng có hai quan điểm, có người là cho uống được, có người không cho uống được. Nhưng mà theo sư á, là mình kỹ hay hơn, tại nó không có lợi ích gì của buổi chiều cả. Nó không có tốt sức khỏe mà uống ghiền, uống ghiền được. Cái buổi chiều không phải uống gì cũng được đâu, mà Đức Phật nói là đúng là không ăn uống gì cả. Còn khi mình uống với tính cách mình không như vậy, nước để mà trị bệnh đói khỏe thôi. Còn cà phê nó sai ý rồi. Cà phê nó không phải là cái ý để cho mình khỏe, cái dạng uống mình đỡ ghiền, kích thích hiểu không? Tại vì thường mấy giờ đó con trai là thấy vợ chồng phổ quyên với mẹ là uống cà phê cũng phải sửa xong rồi nói gì sẵn là mình hỏi luôn thì bây giờ mình biết lần mò để làm mỗi rồi. Ngày mấy mỗi ngày mấy mình phải ra tới đây mình dạ hỏi về gửi cái gì nhưng cái nước uống mình phải uống tự do đâu, có nghĩa là người giữ kỹ chiều uống thì nước lọc thôi, mà chẳng qua uống giống như coi như là Đức Phật cho rõ thì khu là có thể là dùng nghệ hay dùng gừng suốt đời, dùng là trái cây suốt đời, nhưng mà chỉ điều kiện là dùng nó với tính cách có lý do khi là bệnh mình dùng. Còn năm cái loại kia tất cả nước trái cây thì được, tại vì đa số mình không có ăn chiều thì làm thì phải dùng giống mình coi nhưng uống nó khỏe được. Nhưng cái cà phê nó không phải là cái dạng đó, nó có không nằm cái dạng mà nó có chất bổ, nó khỏe giống như là những nước trái cây, không có vitamin C này kia phải không? Mà nó chỉ giống như đã ghiền thôi, đã ghiền. Mà bắt con trai đúng là cái ngày đó đó, mình phải chánh niệm tu tập, đừng có để cái tâm ghiền nó chi phối. Nhưng chẳng qua uống nước trái cây thì sao, vì mình cần cái sức khỏe mình uống để mình duy trì thân xác tu tập thì đúng mục đích. Còn uống cà phê là nó sai mục đích đó, là nó hiểu ý nữa chứ không phải nó có nạp cũng được hay là không đâu, đúng không? Mà đa số cà phê như thế là ghiền đó, ghiền. Ngày đó kêu là bỏ chánh niệm, cái tâm mà ghiền sanh khởi, nhìn đó, nhìn cái tâm ghiền hỏi tại sao, nhìn thử rồi từ từ mới thoát ra khỏi cái tâm đó nha. Thì thường là có uống nước lọc, nhưng mà có lâu lâu rồi những cái gì uống cà phê xa ấy thì đấy đó đậu xanh sai mấy năm thì giờ không bỏ đậu xanh sai em nói gì hả? Bởi vì thì mình cũng nghĩ liệu như đó thì như chị nói đó là mình cứ nghĩ là mình uống thôi, mình đâu có nhai cái gì đâu. Thì bây giờ sư đã giải rõ rồi thì mình biết thôi, bây giờ tốt nhất là nước ép với lại nước lỏng thôi, rồi để cho nó được chút sinh tố mật ong đường. Đường bây giờ chưa nói nè, bây giờ vấn đề không phải nhai hay không, tại vì các vị là chiều vẫn là nặng đường tán được, tại nó không phải vật thực, nó không phải vật thực. Còn vật thực là dù nhai hay nuốt gì biết là phạm, chứ đừng có hiểu là chỉ có nhai mới phạm mà uống không phạm. Có nhiều vị giống nặng đường, cái đường cục được tán ở bên trường thiền vẫn là quy cái hũ nè vẫn ăn, tại đường là một loại năm loại cho phép của chiều, bỏ vô miệng là thoải mái. Có nghĩa là ăn sáng giờ là ăn những vật thực thôi, còn không phải vật thực bình thường. Ở bên ba ao là những giới kỹ mà chiều với sư vẫn cắn cũng nhai cái trái cây kia, cái trái đó là cái trái nó ăn nó trị bệnh, nó tiêu hóa, nó không vật thực. Cho nên cái vấn đề không phải nó nhai hay không, sư dẫn chứng chứng để nói cho vị đó. Có cái trái đó là ăn như là tiêu hóa dầu mỡ mà nó không có vật thực, cho nên nó dùng được nó phạm. Trên ba ao là những giới kỹ lắm á, ngài vẫn dùng cái trái chỉ miếng nó có vẫn nhai bình thường. Còn vật thực dù không nhai nữa mà mình say uống vẫn phạm. Cái vấn đề là ăn sáng thì ăn vật thực cứng và thực mềm đó, hiểu không? Tại vì mình không có hiểu vật thực cái gì đó. Tại vì mình không hiểu vật thực. Đúng rồi. Còn con á, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi. Học của con là huyết áp con là thấp, nó tám mấy à. Mà con cái hồi trước á thì con giờ con không hỏi bác em trai được thôi, tại vì sao cứ hay là cái cảm nghĩ của mình biết, thường thường con bán nhà bán chè thôi, làm thì tới 11 giờ đêm nữa. Mà nếu mà qua 1 giờ qua 5 giờ mà con không ăn là con nghe con đi cũng thèm té hồng sực chịu không nổi, nên có hồi cũng muốn thọ bác quan trai mà sao con thấy không được, như nếu mà thọ vậy rồi sáng mai chắc con làm không nổi. Giờ giờ sẽ nói nè, sẽ nói thứ nhất á là mình nói về đạo Phật, thứ hai về khoa học. Khoa học là bây giờ nghiên cứu nó mình ăn ngày 3 bữa là sai lầm. Ăn 3 bữa là lý do là những người dân là người dân ở phương khác đó, họ di cư tới người dân da trắng của Mỹ đưa quan điểm ăn 3 bữa. Chứ đúng ra họ ăn chỉ ngày 2 bữa thôi. Và nghiên cứu mới là qua cái giờ chiều là không phải đi bảo tử làm việc. Như vậy biết cái chiếc xe mà khi muốn chạy bền nó bị phải chạy cái dữ, mà chạy phá quá nó sẽ tàn, đúng không? Bây giờ con chó lại con sư tử nó nhanh không? Nhanh, chạy nhanh, nó thở nhanh, nhưng nó sống bao lâu? Con sư tử mà nếu mà ở quan giả 15 năm thường 30, tốc độ nhanh. Còn rùa nó bò từ sống lâu nha. Còn bây giờ cái cơ thể bắt nó hoạt động nhiều quá, sáng ăn vô nó co bóp, trưa ăn vô co bóp, chiều ăn vô co bóp, thì nó có được duy trì lâu không? Với lại khi buổi chiều quá chẳng ăn quen rồi thì nó tiết ra chắc là chất axit để nó tiêu hóa vật thực, thì mình cảm thấy đói, mình cảm thấy mệt mỏi, mình tưởng mình cần ăn vô, mà đúng mình ăn cho nó hết mệt thì nó hết mệt là do ăn vô, thì nó có đủ cái chất để cho cái bao tử nó tiêu hóa axit, chứ không phải do đủ chất. Vì chưa biết, chưa gặp một số Osawa mà họ nhịn đói cả mấy ngày, họ ăn gạo lứt với mè, ăn với mấy chén mà khỏe ra chặt cây bình thường, là chứng tỏ rồi sao? Cơ thể mình nó còn dự trữ năng lượng, những cái mỡ thừa trong xung quanh bụng mình còn dự trữ. Nhưng khi chiều nhịn đói thì những cái độc tố nó sẽ dự trữ, nó tiêu hóa, một nó biến hóa những chất hay thải ngoài, và cái bao tử mình nó giữ nghỉ ngơi. Nhưng mấy ngày đầu thì mình cảm thấy mệt mỏi khó chịu, lý do không phải thứ chất, còn lý do axit nó tiết ra để nó tiêu hóa, nó tiêu hóa vật thực đó, chứ không phải thứ chất. Mình tưởng là thứ chất mình dồn vô, mình dồn vô mình ăn thấy khỏe, đúng, tại vì cái axit nó tiêu hóa có vô nó khỏe thôi. Nhưng mình ăn như vậy sao bụng mình bự và cơ thể mình không gọn nha. Còn bây giờ đó, là nếu cô không có ăn chiều, cô ăn sáng, ăn trưa, chiều nếu mà khỏe không khỏe đó thì cô tiến cho mật ong, cô giúp một cây gọi là cây ly cam, cam là rất còn nước á, bỏ mật ong vô, tại vì cam nó chua mình sợ là bị đau tử, nhưng mật ong nó có chất đường, nó vẫn không hại đau tử, đủ chắc không? Ly mật ong cam đủ chắc không? Đủ chắc á, rất là nhiều chất, vitamin C, cam hoặc là chanh gì đó, hoặc là nước chuối ép vẫn được, chuối vẫn ép được, chuối nhưng mà lấy nước, hoặc là xoài, trái xoài nè, xoài vẫn thuộc về nước trái cây, ép lấy nước uống, đủ chắc không? Vẫn đủ. Tại vì khi mà con mà thọ với bác con trai thì cần ngày đêm thôi, tụi bổ giống này. Ngày đêm là bữa sư kể rồi phải không? Dạ. Con trai phước lớn lắm, phước lớn, sư coi mà nhiều tài liệu lớn ghê lắm. Nếu vậy cứ suy nghĩ, cứ đói mình chịu không nổi, rồi mà ăn vô cái nghe sáng hai mắt lên mà nhận đi cái nghe hai mắt mình sụp mà đi muốn té, cái chịu không nổi. Tú là cũng kêu họ chị ráng, họ với con trai cũng khuyên mà sao khi chị ráng họ một ngày dạ. Được từ từ cho quen, tại lúc cái huyết áp nó cần cái lượng đồ ngọt thì cô cung cấp cái lượng đường hay mật ong vô thì nó vẫn cân bằng cái huyết áp. Chưa thấy không có gì khó đó. Bây giờ ông thân sư ngày xưa là bắt tông á, chưa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, thêm tối, bắt tông mà đỡ ngán rồi. Chỉ có ăn chay thôi, ta phái ăn chay thôi. Rồi khi chuyển qua Nam Tông, mình sư nghĩ chắc khó lắm. Nên trưa sư ra chắc ăn nó cành thông luôn, no không? No để giữ được tới chiều. Nhưng mà thời gian nó sao? Bắt đầu mình sợ là do tâm lý thôi chứ không có gì đó. Nhưng mà sau này thấy bình thường, trưa ăn cành no lắm. Nhưng mà chiều nó vẫn khỏe. Nhưng mà chịu buộc sẽ phải uống nước, không uống nước chịu nổi. Dạ, bây giờ là không uống nước càng khỏe nữa. Dạ. Không uống nước trái cây á. Bây giờ chiều sẽ uống càng khỏe. Nhưng mà xưa giống mình, giống tâm lý mình thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Tâm lý mình nghĩ. Thứ một là mình phải cần ăn vô. Chính tâm lý là mình khổ. Do nó chết không khổ, mà sợ chết mà khổ. Dạ. Câu này hay, câu này phải gốc ghi tâm á. Chết có gì đâu, chết cái sống. Người có gì chết cái sanh thiên là đi ngục liền có biết gì đâu, đang đi xe đụng có biết đâu, hoặc nằm ngủ biết gì đâu. Nhưng mà sợ chết nó mới hại mình, nó làm mình khổ, nó hành hạ mình á, thì thực tế đói nó khổ mà sợ đói nó khổ. Cái sợ đói, cái sợ mất sức khỏe đó, đó. Còn thực tế cơ thể mình trời, nó tự nó biết quân bình thôi, ha. Khi mà cảm thấy đói và biết tự nhiên đó, nó kiếm cách là sáng bữa trưa ăn cho no rồi. Cái tâm mình nó hay lắm. Tâm và thân mình á, bữa nào thỏ bát rồi biết biết chiều không ăn là nó canh sáng trưa ăn cho đủ chắc. Mình đừng có lo chuyện đó, tự nó lo lấy. Tự nhiên ngày nào mà thường nó đi làm về 4-5 giờ ngày nào không có thọ bát quan á. Tự nhiên kêu là phải làm như cái thói quen phải đi kiếm bằng cái để mà chắc không phải mập đó, nhà làm cái này đó tự nhiên thấy là không có cái gì hết, có chết đâu, nhà chết đâu. Đúng rồi đó, vẫn sống như tới nhà mình mở tủ ra là tôi có gì ăn mà tới ngày đó là thôi cũng bình thường, thấy bình thường đó là thói quen tu tập, mình đừng có lệ thuộc vào thói quen, phải để hiểu khoa học do mình, khoa học bây giờ không khuyên mình mà sợ, cái tâm nó sợ chứ ai làm mình sợ đó. Mà có sự việc có xảy ra đâu có giống mình sợ đâu. Mà nó càng tốt hơn mình sợ. Tại không ăn chiều nó còn khỏe, đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian, đỡ rửa chén, đỡ suy nghĩ ăn món gì, đỡ được giữ giới có phước. Còn mấy người nữ được là không ăn chiều á, cái chất mà dư thừa đó, dư thừa trong cái bụng cái mỡ nè, rồi sau đó nó làm cho người gọn, còn em ăn chồng không phái đâu. Đó. À, tốt mà người không ăn chiều người tu á, cái phước tăng trưởng gương mặt rồi từ từ nó khác, nó có thể nó sáng, nó sáng đó, nó sáng, nó không phải giống đẹp như hoa hậu, nó đẹp từ nội tâm, nó sáng, nó có cái tính chất mà nhìn ra ta mến, nếu mà mình có ở ngoài tu tập đó nó khác chứ. Mấy ngày đó tự nhiên mình thấy cái gì mình cũng nhẹ nhàng á, còn như bình thường rồi hơi nhiều cái rồi chết liền đó nha. Không nhận là mà ngát ngày đó sợ sao được đó. Mà đúng nhiều khi không lúc chưa thì chưa biết pháp, còn bây giờ đã biết, đã tìm hiểu dần dần thì tự nhiên mình thấy con người mình thay đổi rõ rệt luôn. Cho nên đâu vậy, tình nên thọ bát. Cô này là về phát nguyện nên thọ bát. Cô thọ đó không có chết đâu. Cô thọ này khác nữa, cô sáng là cơ thể cô nó thoải mái, nó khỏe. Bên khoa học những cái người bên bác sĩ nó là một tháng phải nhịn mấy ngày. Tại sao? Tại dồn vô ngày nào cũng dồn vô cái thằng nào á nó dưỡng thành dưỡng chất bổ, nó thải đi cầu nhưng mình ứ lại. Khi mình nhịn đó để chất ứ nó thải ra và nó tiêu hóa lấy. Dồn vô huyết sao dễ bị bệnh ung thư á. Nha. Còn mấy ngày giới thì con thấy mình cũng dễ định hơn khi mà hành thiền. Đúng. Cái đó là cái cảm nhận rõ ràng nhất, dễ định hơn, hoặc là khi mình quan sát là mình nắm bắt cái đối tượng nó cũng nhanh hơn. Những ngày kia là kiểu hụt hơi với nó nhiều hơn, và mấy cái đó là cái gì nó rõ hơn. Không biết là có phải là do gì đâu, khi mình tự nhiên cái ngày đó thế giới mình làm gì thấy có vẻ nó giống như nó chết, cái tốc độ nó thấy thì có vẻ nó như chậm chạp và nó ấy, nó định hơn bình thường nhưng mà lại thấy hiệu quả hơn, ngay cả từ cái công việc hay là cái vô thiền cũng vậy. Là bây giờ sư hỏi xong rồi sư có nói vấn đề, sư hỏi giữ giới làm sao? Có phải là giữ 5 giới, 8 giới không? Giữ giới là không phạm giới phải không? Phải vậy ạ? Giữ giới phải là không phạm không? Phải không? Rồi bây giờ sư nói cái thằng ở trong tù đi. Bữa đó nó không có phạm tà dâm, không có sát sanh, không trộm cắp, không tù á, không nói dối, không nói rượu, thì nó phải giữ giới không? Giữ giới là cố ý. Đó, đúng ý rồi. Từ tâm sở. Giữ giới cố ý. Cái phần đó là giới là sự cố ý, cố ý giữ để mà không phạm. Khi mà có điều kiện phạm, mình cố ý giữ không phạm gọi là giữ giới. Mình phát nguyện trong tâm rồi, sẵn rồi, có ý rồi, khi dù gặp cảnh nên mình không có phạm. Còn thằng ở trong tù nó không phạm, nhưng mà nếu ra khỏi tù gặp cảnh thì nó sẽ phạm vì không có tâm giữ giới. Nhưng vậy khi người có giữ giới thì Đức Phật, người có giữ giới thì lúc bây giờ tâm không có trạo hối, hiểu không? Không có trạo hối, không có lo lắng. Do không trạo hối cho nên tâm khinh an, cho nên hỷ sanh hân hoan sanh. Do giữ giới không trạo hối hân hoan sanh hỷ sanh, do hỷ sanh lạc sanh, khinh an sanh, lạc sanh là định sanh đó. Cho nên tại sao vị nó giữ giới, tâm định, tâm định sanh thì quý vị có quý vị quán sát đi đứng thoải mái, nhờ cái giới, nhờ cái cửa cố ý giữ giới, tâm nó tâm thiện, cho nên mình cố ý mình giữ giới, giữ đúng pháp thì pháp sẽ hộ trì người hành pháp. Chính cái tâm thiện nè, chính cái giới lực nè, những cái tâm mà hướng điều thiện á và giữ giới thì sẽ hộ trì và giữ giới. Cho nên khi mình giữ giới tâm mình cũng dễ yên, giống như mình rào hết rồi, rào hết giống như tám cái giới là mình không phạm. Còn bình thường á thì tâm mình có thể bất cứ lúc nào nó nhảy ra để nó trang điểm nè, để thôi dù thơm hay để nghe nhạc hay để hưởng gì kia, thì khi giữ giới tâm không còn nhảy nữa, mà như năng lực nó tập trung vào trong cái giữ giới hiện tại, mà giới là cái nền tảng để định vào tại. Cho nên khi mà có giới rồi thì phát quy chánh niệm quan sát dễ đó. Dễ ghi nhận như quan sát. Giới định tuệ là cái con đường Đức Phật dạy đó, phải duy trì cái điểm đó. Chuẩn bị bữa giữ tháng mấy ngày? Dạ, 6 ngày. Tháng này tốt quá rồi. Đúng rồi. Thì con cũng thấy có mấy Phật tử đó rồi. Cũng biết giữ giới, dù mình hỏi á, nói chung cái này cũng tình hình chung của phái nữ được con thôi à. Là cũng hỏi nay bạn có giữ giới không, thì cũng mấy bạn Phật tử đi chung với nhau vậy đó, chứ nó có, nhưng mà sao con cũng biết là không ăn quá giờ mà vẫn thấy cũng đeo ba bông như chuyện này tình quen không hiểu không đó, hiểu đó thì bởi vậy tụi con cũng nhìn đó, cũng ở sau cái này cũng tới giới đúng ra là tám cái giới, bắt giới đó thì mình biết cái giới nào giới nào, mà sao y vừa nghe làm chuyện mà làm chuyện ở đâu trong nhóm rồi dạ không nhóm hoài còn nhóm nhóm tụi con đã hiểu rồi cái gì rồi, nhưng tụi con là coi như là muốn còn cái gì sạch thành hết, nhưng mà có những bạn cũng đi chùa rồi vậy đó bắt hả nè dạ đi nam. Bên nam tâm mình luôn, nhưng mà bởi vì ý con tụi con cũng thắc mắc là đã mấy bạn đã biết vậy rồi mà sao đương nhiên là phải hiểu tám cái giới là cái nghĩa lên ý nghĩa của tám muốn cái tám giới đó, mà sao làm không dám là như vậy là mấy bạn có sao có chắc chắn là phải làm rồi, chắc chắn là bạn giới rồi, nhưng mà dính trong cái trang điểm. Dạ, mà thấy vẫn vậy hả, mà còn đeo dài xuống rồi tôi chung là đủ hết luôn. Rồi đó hả, bạn nào vậy ta? Trời nó hỏi luôn là không, cái dầu thì nó thuốc rõ ràng này, cái cũng tế nhị cũng dám không chưa chắc hay gì á, không chỉ có đặt rồi nó thôi. Cái, được. Cái khử mùi của nam nữ chung á sao thì tức là có hai quan điểm, con thì con thấy là phạm, tại vì dù gì nó cũng chăm lo cho cái thân, làm cho cái thân nó thơm hơn, tại vì cái giới thứ bảy này, bên mấy anh chị thì nói là không, cái như là không có phạm, ý tụi con là nó không phạm. Con thì con nghĩ là thời gian là đắp vô cho cái thân tứ đại này nó thơm tho thêm. Bây giờ mình nói cái gốc thời Đức Phật á, Đức Phật nó có những cái loại gọi là bột, những loại bột mà để mà thoa cơ thể làm thơm đó, như ý hay làm thơm, ý làm thơm thì quan trọng với cái tâm dính mắt, cái tâm tham đắm đó. Còn cái khử sư biết cái loại đằng sao? Lăn khử mùi, lăn khử mùi, có cái mồ hôi đó sư, rồi mình cần để hạn chế cái điều tiết mồ hôi. Mình để làm cái gì? Đó, mình để giống như khử đừng có hôi thì không sao, nhưng mà để thơm là phải. Để không, cái này y như là khử thôi. Mà thường giờ là cũng làm thơm, thành ra cái bây giờ nó cũng có. Cái đó là bắt buộc phải có mùi. Mình là mùi thơm. Phải mùi, chứ không phải. Cái cũng gian nó là như vậy là phạm, nhưng mà theo con nghĩ là không phạm, tại vì cái đó là do cái điều tiết cơ thể mình. Còn bây giờ con cầm cái chai dầu thơm này, con chị con vô đi. Thì đó con. Thì đúng rồi, cái dầu thơm thì rõ ràng 100% rồi. Nhưng mà còn cái mà như nãy sư thấy nói là cái cũng như mồ hôi, cái cơ thể, cơ địa của mỗi người á, thì cái nhưng mà nếu không xịt cái đó thì sao? Nó hôi dữ lắm. Dạ, nó dặn hôi. À, nó hôi nếu mình đi tới người ta nó sẽ kỳ. Đúng rồi, à, thì nếu như vậy thì cái người nào hôi lắm thì mình với cái tắc ý là để khử mùi hôi. Nhưng mà đừng tắc ý là với tính cách mà thơm. Dạ, không, cái đó là đó, thì như vậy. Thì còn nếu mà chú Giang chú kỹ thì chú khỏi. Tùy theo người nào, nếu mà kỹ thì... Dạ, đúng rồi. Kỹ thì mình kỹ đừng làm. Nhưng mà cô những người nào bị hôi thay gì tới cái mùi hôi. Ý gọi là cái gì, cái Phật nó là nghiệp là cố ý, mà giới là cố ý. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên ví dụ mình với ý là ý mình làm đó, làm cái đó không nói vấn đề phạm hay không, cái động cơ đằng sau, ý đồ gì nó gọi là phạm hay không. Yeah. Như vậy với ý mình để mà khử đi thôi, nếu mình ra ngoài để cho tao nó kỳ. ý khử thôi thôi thì không gọi là phạm. Mà quan trọng là mình đọc kỹ là con xin vân giữ điều hoặc là cố ý tránh xa chữ múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa Phật thơm là có ý trang điểm, ý thoa Phật thơm. Còn này mình là ý là để trừ hôi đó, cái động cơ nó khác. Động cơ nó khác. Thì Giang con giải thích là cái chữ đó, còn như nó mà tự cầm mà chai thì thơm là cái đó chị không chịu. Cái dầu thơm thì rõ ràng rồi, thành ra là, nhưng mà nếu mà qua được tức là không, con thì cũng nghĩ tức là cái ngày đó là cố gắng là đừng có đổ dần cái vỗ béo cái thân thứ này. Nếu mà ngày đó đó không phải, nói chung là có vấn đề. Cái ngày đó nếu không làm á, không đi làm ở nhà đó, khỏi thử. Đúng rồi. Thử còn đi làm mình sẽ ảnh hưởng người ta thì, thì mình thử dưới ý rằng cho khỏi thôi, chứ nhớ nhớ đừng ý giờ thơ. Đừng ý giờ thơ, nó thì đến không phải là gọi là phạm giới. Phải hiểu đó. Con đi tắm lần hai ba bữa. Nhà mình thì mình chủ động được những chuyện đó, còn cái chuyện mà em giao quà giao tiếp thì mình những bơm xăng rồi là thử thôi, không có chịu. Tại vì cái đó là con có đọc qua, bởi vì sáng ngồi trên xe đi rồi dân gian là nói như vậy không được là phạm. Con có giải thích dạ, vậy đó là ý nói là một người nắm một ý đó. Con thì con nói là miễn mà đừng có tác ý là tới cái cho cái thân tứ đại thì nó chiều chuộng nó nữa. Cái này thì không phải, cái này là chỉ là giới hạn trong cái giới thứ bảy, tránh xa chữ múa hát, thổi kèn xem múa hát nghe đờn kèn, nó phải nói là trang điểm tho vật thơm rồi phấn mà đeo trần hoa, với tính cách là trang điểm nó đẹp, trang điểm nó đẹp. Còn cái thân này nó bệnh hoạn mình chăm sóc không gọi là phạm. Thân này nó có gì mình chăm sóc, mình ghẻ mình tha thuốc này kia cho nó khỏi dơ thì gọi là phạm. Còn thân bình thường là trang điểm cho nó đẹp, tính cách tham đắm hoặc là để cho người khác nghe cái mùi thơm đó thích thú, nhìn thấy mình trang điểm thích thú để gợi cái lòng tham dục cho người khác, thì nó đó là một phạm. Nghe thành năm ý. Cái dưới bảy con thấy là nhiều người cũng nói biết giữ nó qua, nhưng mà phạm nhiều cả nam lẫn nữ cũng vậy. Con thấy thường nhất là phụ nữ đi làm là hàng ngày là trang điểm lại, mấy ngày đó nay tu giữ nha, ngay nhà cha ra mà cũng chét tu tô rồi cũng đầy đủ y như bình thường. Nhưng mà như mình thấy vậy thì tại vì ví dụ giờ tụi con biết, tụi con hiểu thì đương nhiên cái người bạn đó với tự nhiên mình biết về này là biết không biết rồi, mà như vậy không biết mà giữ vậy thì sợ là mất cái tội luôn cái bạn đó. Thì ví dụ như tụi con nên nói với mấy người vậy không, hay là thôi giờ thì bạn thân không dạ không, ví dụ như chị cũng đợi tôi cũng tùy theo nhờ đó, cho tác ý đó, mình tác ý với vậy thì mình nói thẳng. Nếu mình coi mình, nếu mình bữa nào chia sẻ rồi nó theo như quy học rồi đó, yeah. Đọc trong đó thì nó không xa cái giới thứ bảy đó, yeah. Được trang điểm đeo tràng hoa, tuy nó không đeo tràng hoa nhưng mà đeo vàng dầm nó vẫn thuộc cái trang điểm, yeah. Mà trong giới có từ trang điểm đó, dạ yeah, đúng rồi. Cho nên nếu mình giữ được cái đừng có trang điểm, đừng có tho tương phấn thì mình được trọng lượng phước nhiều hơn lớn, để dưỡng ủ thì nói với tâm từ cũng giúp họ. Rồi sau đó họ không nghe thôi, mình cũng không căn cứ tụng tập. Dạ đúng rồi, biết là mình đã có nói rồi. Anh nói đổi, còn anh nghe không chuyện anh. Tôi nói là cái nhiệm vụ của tâm thiện đó thôi. Chứ mình nói không nhất thiết buộc hay nghe. Khi người ta quan sát nguyện bình đoạn, giảm tác ý, nói đi còn cái chuyện nghe. Đấy, nói chung là mình phải nói tâm thiện thì được. Dạ. Nói tâm thiện, còn nói tâm chỉ trích chê bai mình là sai. Mà mình quan trọng là cái tác ý mình muốn nói. Tại nhiều khi thí dụ với cái tâm gì. Đó, đúng rồi đó. Mình biết mà thấy người ta làm vậy với mình. Nhưng bây giờ mình nói giống như mình chia sẻ tâm sự, dạ, thì đừng có để giống như mình nói người ta nghĩ là mình dạy người ta, tự nhiên là tự ái, dạ. Nói theo tôi học tôi biết, tôi không biết cái này nữa. Thấy mấy người hả, đọc kinh ro tiếng Bali hả, đọc nghe mưa luôn, vết ái. Mình xong nhìn, mình không biết. Mình hay biết, nghĩ chắc không hiểu. Nên là tại vì sẽ nói thật là đa số ở đây là lúc trước là ít có tu nhiều thiền, ít đi sâu, nên Phật tử Việt Nam thì bình thường là học giáo lý nhiều và đọc kinh tụng Bali nhiều, dạ. Trên cái mặt hình thức thì rất là nhiều, giỏi nhiều mặt liên lệ với thất lắm, dạ. Nhưng mà đi vô sâu nội dung để mà tu tập đó, để hóa giải nội tâm á, cái đi vô chi pháp gì cái môi trường ít tiếp xúc, tiếp xúc. Thì đó, tụi con cũng nghĩ vậy, tụi con cũng được, nói chung cũng tụi con cũng may mắn rồi gặp mấy sư, cũng như rồi ấy thì tụi con hỏi gì mấy sư trả lời hết rồi, tụi con thăm cũng như những gì thì tụi con sống. Mà có những bạn vậy á, tự nhiên thấy ồ cũng ấy mà sao nó coi như là cũng nửa sang qua vậy ấy, cũng biết họ thấy nó chuyện đâu ấy đánh mà sao nói chuyện làm chuyện Không hỏi kỹ nên mình phải hỏi kỹ, nhiều lúc vị tôi nghe chung chung nghe cũng có sư giảng chung chung mình để hành á, không có gặp trực tiếp cái vị sư đó hỏi kỹ vị sư đó nói ví dụ đó, không hỏi kỹ là tưởng và đúng cái gì hành theo, họ chú trọng không ăn chiều thôi, nghe không, chú trọng chắc không ăn chiều và đủ rồi, và không có nghe nhạc đờn ca múa sướng gì đó, nghĩ gì đó, còn mấy kia cũng không quan tâm lắm, mình vô chi pháp thì sẽ khác, chi pháp mình hiểu là phạm là không. Cho Ria vô dắt chưa đặt bát xong cho nên là đặt bát sáng. Người khác đặt. Dạ là con có đúng rồi. Dạ. Mình chờ mình thời gian. Dạ không, tụi con giờ là rảnh rồi đó. Dạ lúc này tới chiều. Dạ. Dạ là do mình có chuẩn bị ở trên biên phòng xuống. Sợ không có gặp được người nào gần ở đây để tùy hãy. Đây thì không có chuẩn bị gì hết. Đây có bếp sẵn nhưng mà tại vì chưa có người nấu. Yeah. Có người nấu em mới quyết định xuống, bắt đầu xuống ăn trưa luôn. Dạ, đúng chưa có thành viên bữa nay là hình như cũng chưa thấy cái này nè, thành bây giờ đi. Có bếp có đồ sẵn nấu hết á. Dạ. Chẳng qua chưa, tại vì xuống không rõ lắm. Khi mà có người xuống bao nhiêu người tới đó có người nấu, có người nấu có ăn trưa rồi. Nghe Thảo nói là sư 25 đi hay sư? 22 tháng 5 đi 2 tuần. 22 tháng 5 là hôm âm lịch á. À âm lịch. Bởi vì hôm qua Thảo nói 22 tháng 5 mới giật mình có mấy gọi mà cũng hơi gấp gấp sư đi. Tại bữa nay là ngay 22 tháng 5 Tây nè. Nhưng mà sư nói âm. Nói đúng, nói là 22 tháng 5 sư đi. Tưởng đâu là bữa nay sư đi rồi đó. Đi miếng. Hai tuần. Giờ con nghĩ là muốn ấy là kêu người nhà cho uống thuốc gì để chết, nhưng mà con thấy đau đớn là con cho uống thuốc chết là nó là sắc xanh đó được. Dạ. Mà con ấy nằm đó mà con ấy không có giúp đỡ gì được, con ấy không có đi được. Có nghĩa là mình giúp đỡ gì được giúp, còn nếu không là mỗi người có việc riêng. Dạ. Nếu được thì phải tâm từ. Dạ. Còn nếu mà mình thấy khó chịu là tâm sân. Dạ. Tâm sân, mình không hiểu được cái nhân duyên nhân quả quá khứ mà từng làm bất thiện đó thì bị cái quả đó, còn nếu khả năng giúp được cái gì giúp không được thì thôi thì mình giải tâm từ. Mình giải tâm từ là mình ở nhà hay là mình đến nhà cô đó? Không cần đến đó, mình ngồi ở nhà hướng đến mình giải tâm từ. Dạ. Mình giải tâm từ để tâm mình phát triển tâm từ yên thôi chứ không phải giải tâm từ để họ hết đâu. Dạ. Nhưng mà có một cái có một cái điều này lạ nè, lạ là bên Mỹ Điện á có vị sư cho cái đánh giá đó. Lúc đó thầy của ngài là Sư Minh á, có quen với một vị sư lớn tuổi cũng nằm bệnh viện á, thì vị nhà Sư Minh nó kêu vị thầy hiện nay là thiền sư đó trải ông tự vậy đó, nhưng mà không có biết mặt để đưa tên á, tên đặt rồi mấy bữa sau bắt đầu khi chị đã từ xong thì trong cái chim bao thấy là cũng tới nắm tay thôi, chưa nhớ đại khái rồi. Rồi sau đó mình bất bình, bất bình thì chị Minh nó dắt về đi tán, dắt về đi tán để gặp thì chị Minh biết là chị Minh giờ đã từ rồi về chính vậy. Giờ bên cái năng lực cái năng tâm thần mạnh đó cũng có thể tác động, có những cái bệnh đừng có nghi, tại vì rồi cái chú khi chú vô chú đưa cái tài liệu lên chú coi thấy rất là lạ, bất tâm đó, cái vị thầy thầy không lai bất tâm, vị này kể là vị không có ý tu nhưng mà nhỏ đưa lên chùa đó, rồi sau đó đi vượt biên nước ngoài mình cũng yêu con gái đó nhưng mà định ra đời rồi bất tâm á, vị này kể, vị chú kể trong đó, rồi sau đó cái vị này mới phát hiện là ung thư não, ung thư não và hết ra rồi nó báo lại cô đó, bữa đó vị này chạy xe cứ chạy đi mấy tiếng thì vô gặp một vị sư và thường tiêu hóa được à, thì vừa gặp cái nhân vị này là mặc đồ đời, tại vì ở Mỹ mà đi làm đồ đời về nhà mới tu, cũng là thường tiêu hóa mới nói là ông đạo là đạo, đạo là đạo, mặc đồ để giúp mình đi, nhưng mà xưa chưa từng gặp nè. Rồi sau đó mới nói rõ là vị trụng nào được nào đó. Rồi chưa thể lượt thôi. Rồi sau đó là vị kêu về sám hối và đừng có ra đời nữa, cũng như ở tu nó ra là chết đó. Thì vậy là làm sao giờ sao mình kháng hết ta ý thì nó có những bệnh do nghiệp, bệnh nó do bốn nguyên nhân thôi, do nghiệp, do gì, do tâm, do thời tiết và do vật. Thật thì có những bệnh do nghiệp thì có thể một là tương tự, còn hai là nó nữa đó. Mà biết thì nó hướng gì thì thiện kêu là ăn đức Phật, ăn đức Phật thì mình là bức thô hết ăn và hiểu nghĩa đó, và hướng gì thì ăn đức Phật nha. Tại thời Đức Phật có một vị cư sĩ nhà giàu đó bị người cha bỏ ra ngoài, thì Đức Phật đi ngang là bị hướng tâm đến đảnh lễ, chứ đảnh lễ được năm rồi mình cho tâm thiện trong lúc cuối trên thiên và cuối cùng cho vị đó khuyên nghe thì vị nghe con biết nghe không? Dạ bây giờ bạn bị tai biến đâu nói chuyện không thì mình nói là nghe. Dạ nghe được. Đi ăn Đức Phật được không? Mà chịu không? Thì kêu nghe giảng kinh giảng đồ này nghe, nhưng mà không biết là niệm con còn cái niệm đọc trong tâm á chứ không phải đọc miệng. Dạ nhưng mà do tiếng Mali bây giờ cô chỉ đang một chỗ thôi à. Chưa biết nguyên thủy. Dạ chưa biết nguyên thủy như nào, giờ là bắt tông cô. À, bắt tông thành nên con nói nếu mà được á thì con có thấy cái quay lực, cái chuyện lạ của cái quay lực mà anh tụng cái bài kinh thích nhất chi thì con nói nếu mà mình thuận nguyên thủy thì dễ nói chuyện quá thì sẵn kêu tăng lại tụng cổ mấy bản này là à, nó có điểm mà kinh thích nhất chi chỉ có giá trị những người hiểu thôi. Như Đức Phật đây là Phật thuyết pháp này hiểu thích nhất chi, nên lúc này bệnh mình kêu mình tự đọc lại thì tại sao này nghe mà đưa tâm quán sát với những chi pháp đó, cái tâm hỷ sanh lên, tâm hỷ sanh lên làm cho hết bệnh là sắc, cũng là tâm sanh. Thì như vậy các chi với cái giá trị của những người trong nguyên thủy là họ hiểu đạo Phật, biết Phật nào đó, đặt cái đó cái tâm quý kính hoàn quan hỷ hiểu sanh lên thì mới giá trị. Còn người ngoài thì không nghe, hiểu không? Bây giờ cứ bên bắt tâm cứ nói là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xong xong về tiêu dương cực lạc. Dạ đúng rồi. Ở nhà nào nhờ bắt tông á, nhưng mà con nhưng mà nói họ nghe không? Nếu mà tụi nói thì A Di Đà Phật trọn lành hả, chịu không? Nói thì giặt đầu, nhưng mà con không biết cô con có chánh niệm hay không. Nói cô giờ con rén niệm Phật giúp cho con thôi, chứ giờ con không giúp được cho con thì nói rồi. Nếu mà được mình gặp mình kêu cổ là niệm A Di Đà Phật nó Phật trọn lành dạ. Giải thích vậy đâu có cần cần dài đó dạ. Vậy là mình cần nói cái giá trị và cái lợi ích của cái niệm thành Đức Phật đó dạ. Rồi sau đó là mình rảnh cả tâm từ và xong cô yên tâm rồi tối nào con cũng đọc kinh cô cũng đã tâm từ cô vậy đi yên tâm rồi. Chủ yếu mình giải quyết cái nghiệp cô á ha, có nghĩa là cái người cô trong nghiệp của cô khác dạ. Còn người cô kia ở ngoài khác, cô hiểu khác không? Dạ. Con thì con không biết cô đó sao, tại vì bệnh lâu có nói chuyện người cô ở ngoài là cổ là bị cái nghiệp của bệnh như vậy theo nghiệp cổ, còn khi mà mình có quan hệ cổ thì mình là cháu cổ dạ. Thì mình thấy cổ trong đầu như vậy đó, mình muốn giúp cổ dạ. Ha. Mà giúp cổ là giúp cái cô trong tâm cô đó. Còn cô thiệt cô không biết đâu. Cô thiệt đang nằm đó là theo cái vận theo nghiệp của họ. Vì cô có làm tốt làm xấu gì cô đó không biết. Nhưng cô làm tốt thì thiện tâm cô tăng trưởng. Cô làm xấu có thiện tâm cô nó tranh lên. Như vậy cái người đó là cái duyên để cho mình khởi tâm bất thiện hay thiện thôi. Chứ cô làm gì đó không có biết gì hết á. Nhưng mà dễ quyết cái người trong đầu cô chứ phải người ngoài. Là mình làm cho mình an tâm á. Là mình à đúng là mình an tâm thôi. Làm cho mình an tâm. Tại vì mình không nở thấy họ là cô mình cháu tiền quá. Thì giải quyết cách nào có mình an tâm thân thiện thân lên thôi. Chứ mình không có thể nào đảo lộn được cái định luật nhân quả. Nhưng đa số tâm mình muốn làm cái gì đó thay đổi. À đã đó. Muốn thay đổi thì muốn tốt hơn. Còn cái xấu thì không chấp nhận chuyện nào. Mình không có muốn cái xấu nó có mặt à, bị ung thư bị bệnh này kia đau khổ quá. Nhưng mà không biết đó là gì, đó là chính là do nghiệp, do nghiệp. Như con là mỗi cái gì mà như ví dụ tối nè, ví dụ cô mất đi thì cũng như thấy cái nghiệp rồi thì mất đi. Nhưng mà theo bất tâm á thì khi cứ tụng kinh mà nhạc rồi nói chung là cái nhạc rồi lớn đời cao đời nhẹ có đâu có tốt như khi có nên làm không chứ. Nếu mà mình làm chủ được không nên làm. Nhưng mà nếu mà họ mà cản không được. Dạ đúng rồi. Cái nó truyền thống rồi. Mình biết nếu bản thân mình thì đừng có làm chuyện đó. Nó tốn phí thời gian, tốn tiền, nó làm cho người chết họ không được ít gì. Nhưng mà mình không có quyền. Tại vì mình nói người ta chửi thì cho người ta nghe. Theo truyền thống. Cúng cơm rồi, thưa cúng cơm rồi. Mình có quyền được làm thôi. Nhưng có quyền làm thì không có cần cúng cơm. Tới ngày đó thì mình thỉnh cúng dường chư tăng. Cái răng đó, mình hồi hướng trước cho người chết, đọc tên người chết thì được. Hướng cơm, mình hồi quỷ, mình đâu có ăn cái gì, mình hồi quỷ, mình đọc được. Nhưng giờ đừng có quan trọng nếu mà mình là người chủ thì sao mình cái người thân mình mất á. Thì đừng có quan trọng qua cái vụ mà mình thích ca sướng món hát thì cũng có được là thỉnh muốn chơi tụng kinh là có thôi. Cái điểm chính là trước khi chết ha. Trước khi chết người chết có những giới không có có niềm tin có tu tập có thiền pháp hay không chết xong họ đi lấy sẵn rồi. Còn hậu sự quan trọng. Hậu sự mình làm sao đừng có rườm rà, đừng tốn tiền, nhưng mà đừng mất lòng những người thân gia đình đó. Mình muốn như vậy, nhưng họ muốn khác cái tự nhiên cãi nhau thì não cũng không tốt. Nếu mình bất tâm không quan trọng, đó đừng có làm gì đó. Mình chỉ cần là mình hãy thôi, chỉ cần là cúng dường sư tăng rồi họ hướng phước cho mình mất thôi. Nói chung là mấy anh chị với mấy bạn này cũng nhanh đó, từ chỉ có một sợ tâm thành thôi, thành ra là đôi khi nhanh quá con cũng ngại ra tay con thì cũng đang lần mò, nhưng mà cũng may mắn là có cái khái niệm về ấy, thành ra cũng giảm mà mấy anh chị đang thiền định. Còn cái thiền thiền quán là hôm bữa sư thiền luật giảng là mình được mình quán ba cái, còn cái pháp thì nó còn nó sâu xa hơn. Chỉ ba cái đó thôi, khi mà quán tâm thuần từ từ con chuyển quán pháp. Đầu tiên quán thân là pháp là khi đó mình thấy rõ cái vô thường. Quán pháp nhiều cách, quán pháp quán năm thiền cái quán pháp này. Quán mà sáu căn tiếp xúc với sáu đàn nó sanh pháp thức cũng quán pháp, pháp chất chi cũng pháp, quán tứ đế cũng pháp. Và hoặc là trong khi cái cảm giác nó sanh lên, mình thấy cảm giác nó quan sát để thấy biến hoại nó, và nó có pháp, nó thuộc về con số đó, khổ đó. Yeah. Có pháp nhiều cách lắm, pháp rất nhiều cách. Ở sư hồi đó bên bên thiền pháp Trúc Lâm xong là sư qua là ở Nguyên Tệ hay đâu ta, ở Nguyên Tệ sư đi thẳng qua Miếng. Nguyên Tệ là sư gặp vị sư đó bên Miếng thôi. Dạ. Sư không biết sư đó Việt Nam. Dạ. Lúc đó là vị sư đó mới rủ sư về Nguyên Tệ. Lúc đó chưa có chùa, có mấy cái đất xào máy có cắt hoặc cắt cốc hay nó cốc vậy nè. Ở đầu tiên sư đi thẳng hả? Sư thẳng qua Miếng, sư ở năm mùa hạ liên tục. Dạ. Hạ đầu là 6 tháng, mùa hạ sau là 3 tháng mấy vậy đó. Hiện tại sư tạm thời gian cũng 4 năm. Dạ, mới gặp sư Tây Quang. Sư Tây Quang là gặp bên Miếng luôn. Dạ. Chứ Việt Nam cũng không biết nữa. Nói chung với sư gặp với nhau là từ ở bên Miếng. Việt Nam chưa từng biết nhau. À, con thì con thấy sư ở vùng này, con nghĩ là tưởng từ Viên Tệ ra. Nên là khi mà sư gặp đó Viên Tệ chưa có. Dạ, đúng là Viên Tệ cũng mới mấy năm nay. Và lúc đó là sư đại vị đó là người đầu tiên ở cốc đó là thành lập cái chùa, là sư cũng ủng hộ cái thằng giống như giấy tờ phụ cực lắm. Chứ sao bây giờ chùa Bắc Tông đó thì nó rất là dễ, còn mà cái nguyên thủy mà thấy cô Tâm Viên ở dưới cô Trật Phật mà mới tới đầu năm nay mới chính thức như thế, sao thấy khó quá. Đúng là như là họ hơi làm khó, tại vì bên mình đó mà mình giữ theo mình lý giải ra thì thấy cũng dễ hiểu, mình giữ theo cái ấy thì mình phải chịu hiến cho giáo hội. Đa phần là nếu mà mình muốn giữ theo là mình theo giáo hội là eo vô từng lông mắt thì khó, thì cũng không cái giá trị nó chủ trương của người ta thì người ta không thích vậy. Là mình ít có chịu hoạt động tham gia vô cái hướng đó. Chờ nghe chưa? Chị cứ dân chị em đang cái vật dụng này chắc thì mình đang cái cảm giác như vậy đó. Xa thôi. Thật sự nhóm đó, chúng con cũng được đặt bác những ngày tiếp theo sau những cái chỗ gửi nơi cho bây giờ. Xin thưa sư chúng mình. Xa thôi. Dạ, này là Phật tử ảnh cũng chưa cúng dường cái đất này, đất là dạ. Sa thố anh ở gần đây hả sư? Chưa, đầu tiên là anh cũng đứng trên các cái cốc này, mình ảnh đất của ảnh rồi. Chưa hả? Xin bây giờ có tinh tấn nữa không? Giữ luôn thì xin xá cái gì thọ gì? Dạ, họ bác hai ngày tháng 15 không để xin thọ hồi nào? Dạ, bữa 14. Bữa nay có thọ không? Dạ, hồi sáng có thọ. Chưa xin thả. Không có, bây giờ xin nó hiểu bác con trai chỉ có giá trị trong 24 tiếng thôi với tự xã. Dạ. Hôm qua ngày 14 á là cô thọ đúng không? Dạ. Cô thọ thì tới sáng ngày 15 là ngày 15 đó. Yeah. Thì giới tự xả chứ không có sinh xả ai hết á. Dư tự xả, còn cô muốn thọ lại đó thì sư thọ tiếp ngày hôm sau chứ không có để 2-3 ngày đâu, không có chuyện đó. Nhớ nha, bát quan trai giới nó có giá trị trong 24 tiếng, còn năm giới mới giá trị suốt đời. Nếu bây giờ cô thọ sáng 14 nè, thì tới sáng 15 thì giới tự hết. Thì cô muốn là giữ tiếp 15 thì sáng 15 cô xin thọ tiếp. Là mình phải xin giới lại. Cái giới này có 24 tiếng nè, có ngày à. Chứ không phải năm giới, năm giới mới suốt đời. Sư Phúc Thâm cũng nói là đủ 24 tiếng. 24 tiếng giới tự đức, giới tự hết giá trị. Còn muốn giữ tiếp thì thọ lại tiếp. Bởi vì cái ngày 15 là chị hỏi là có xả cái cũ mà xin mới, em nói là xin cái ngày cho ngày, xin ngày mới thôi. Cái giới tự xả thì mình không có xả. Nhưng là 15 có xin không? Dạ có. Dạ, có. Mỗi ngày, 2 ngày. Mỗi 15 có xin không? Trước cũng nghe lại chị. Đây, sư phụ nè. Không hiểu. Không hiểu. Em nói là đây. Tại chị nói là sáng kia em có nguyện xả. Không. Giờ anh mới chỉ mình. Bởi vậy giờ... giữ tới giờ bây giờ nghe tới giờ luôn. Không, chị hiểu cái anh cứ đừng có xả phải không? Không phải, nói là ví dụ như mình giữ bát quan là ngày 14 15 thì 14 tụi con thọ riết tới hết ngày 15. Không, chị hiểu. Chị nghe hỏi cái bây giờ chị hỏi 2-3 lần gặp cái lần mà đầu tiên á, cái lần mà anh Phúc á là con nói là con là ngày nào vậy? Con nói là ngày xả giới, đọc xả giới trong sáng 15, sáng 15 á. Là tại vì khi mà mình đọc á, mình con để ý con biết là con xin thọ trọn đêm ngày nay và đêm nay. Đúng rồi. Thì khi sáng 15 là mình xin tiếp. Đúng. Tại chị hỏi có xả của ngày 14 không á, nó không cần, không cần xả mà mình xin tiếp. Xin tiếp không xả. Tại chị hiểu lầm cái chỗ đó. Đó giới tự xả. À là mình không xả nhưng mà mình xin tiếp cái ngày đó nó mới có giá trị của ngày đó. Tại tới đó giới tự xả chứ không có xả. Vừa tới sáng ngày hôm sau giới tự đức. Tự đức tự xả thì lúc đó mình có phước, mình phải hướng dạ. Có nghĩa là bây giờ lúc nào bây giờ bắt đầu là khi mình vừa sáng hôm sau khi minh tướng xuất hiện đến giờ mình biết qua nghĩa là minh tướng xuất hiện là mình không, không nhưng mà hồi hôm có xin tám giới ở sư Phúc Thông không có xin đâu, xin tám giới ở sư Phúc Thông xin tám giới thì tới buổi sáng, từ đó tới sáng. Dạ, đã tới sáng bữa nay. Vậy là tới không có cái 6 giờ chiều hôm nay, 7 giờ hôm qua là 7 giờ là tới 7 giờ này mới Không phải. Cái giới tới sáng. Tới sáng. Tức là lúc kia chị tức là chị làm chung với là chưa có giấy phép đó. Không phải tính 24 tiếng từ lúc cô thọ. Mà tính 24 tiếng là từ lúc minh tướng xuất hiện vào lúc sáng. Có nghĩa giới nó có giá trị từ lúc sáng ví dụ 5 giờ rưỡi đi. Tới 5 giờ rưỡi ngày mai. 5 giờ rưỡi ngày mai là giới tự đức. Bây giờ cô có thọ lúc 7 giờ tối thì tới 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng sao giới cũng tự hết. Giới đó có 24 tiếng chứ không phải là mình thọ từ đó tới 24 tiếng sau. Tại mỗi lần á lẫn sao ngày nào cũng vậy, tại vì thường á mô Phật cái xét chút xíu con không biết thì con cứ đi hỏi anh này rồi mấy đứa em nó không biết nó hỏi con. Nói chung mình học được cái gì mình cứ chỉ lại cái đó. Thì hồi xưa giờ á là cứ từ hồi giữ bát quan á là cứ ngày nào cái sáng thì con xả xong thì con xin lại khác. Chứ bữa con hỏi anh này ở đây đâu có 14 là chỉ qua tới sáng sao cái coi như nếu mà đúng thì con hiểu nó khỏi xả đó. Dạ, tự xả đó. Đó. Tự xả đó. Con nói là sáng 15 là phải xin lại không, xả không cần xả. Thì đây lại tưởng là xin cho một lần là tới chừng nào mình thọ hết xong rồi thôi đó. Thì là mình bận đi chợ nhà luôn rồi. Nhớ nha. Nó kéo dây hết mà. Năm giới ha. Năm giới là giới suốt đời. Mình nhưng mà khi nào đức á, khi nào đức thì mình phải thọ lại, đức mình xin lại, mình bị phạm thì mình xin lại. Nhưng mà nó có giá trị trong suốt đời. 10 giới sa di suốt đời, tỳ khu suốt đời. Còn riêng anh 8 giới nè, tại sao có phước? Tại vì tới cái ngày bắt người ta giới là giống như tháng có 6 ngày thôi, có 6 tháng. Cho nên chỉ có giá trị là từ sáng hôm nay sáng hôm sau thôi. Mà vừa tới sáng hôm sau thì cái bắt con trai nó không còn giá trị nữa. Mà nếu lúc đó đụng vô ngày bắt con trai giới giống như 14 đi. 14 tới 15 thì cái ngày đó hết. 15 mình thọ tiếp. Nhưng mà ta vừa tới 15 hết tới sáng 16 hôm sau giới tự đức. Vậy là mình khỏi cần phải xả, mình chỉ có xin thôi chứ mình không có xả. Đã giới tự hết chứ không có xả. Trong cái bắt con trai bắt tông mới xả. Bên bắt tông thì xả. Như vậy thì như mình thường giới là tự nhiên trở lại mình khỏi sinh lại cái năm giới hay sao? Nhưng nó có cái nhưng con cái bữa nào mình thỏa con trai đó, giờ mình thỏa con trai lúc 6 giờ đi. Còn nếu 7 giờ thọ ngũ giới, con trai đất á. phải thọ ngũ giới trước bắt con trai sau. Còn mình đang trong ngày bắt con trai mình xin ngũ giới, xin ngũ giới sau đó thì con trai nhận bất để xin bắt con trai lại. Cũng giống như lực cái giấy sao mới là cái giấy có giá trị. Phải không? Có nghĩa cái ngày bắt con trai đó cô không được xin năm giới sau khi tập bắt con trai, cô xin năm giới trước khi tập bắt con trai thì được. Vậy là nếu vậy là mình phải vừa xin ngũ giới mà nhìn vừa bắt giới luôn hai cái. Xin ngũ giới trước thì được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà xin ngũ giới sau. Rồi sao là nói thêm ba giới thì. Chứ bây giờ là cô xin ngũ giới. Thì xin ngũ giới giống như 7 giờ đây. 7 giờ cô xin ngũ giới riêng hay ha. Tại ngũ giới nó có giá trị suốt đời, có người gồm chung nhưng mà chưa thấy có ai. Mình xin ngũ giới riêng. Rồi sau đó mình trong sạch rồi bắt đầu mình xin bắt con trai giới. Được không? Được không? Tại không, lúc cái ngũ giới thì sáng nào mình cũng xin rồi, nhưng mỗi ngày mỗi xin. Nhưng đừng có xin sao bắt con trai nha. Dạ không, ngày bắt con trai thì con bác, không xin ngũ giới mà con xin bắt con trai giới. À con trai giới, à đúng rồi, được. Đại dạy được. Đấy xưa nói mấy người, thí dụ mấy ngày đó là tinh tấn, nguyện mới nguyện ngũ giới thôi, nhưng mà tức là tinh tấn muốn nguyện bát quan, mà nguyện sao thì được. À đúng rồi, sao còn lỡ quên như cái gì đó. Còn ngũ giới là mình nhớ bữa nào mình nhắm thấy mà không phạm, không cần xin. Xin là lý do là mình sợ đức, mình xin lại năm giới. Mà mình xin với mình cảm thấy mình tự rèn mình nó ấy hơn, còn không xin cái bữa đó mình thấy mình lừa. Thì nói chung là tạo một cái. Mà bữa nào mà con không xin là hay đó, là quá tự tin luôn á, không xin. Đó. Đâu cảm thấy kiểm soát kỹ luôn ha. Dạ đúng rồi. Sáng mà xin là thấy y như có bồ chắc chắn lá trắng rồi nghĩ luôn. Tại vì y như mình làm gì là mình có nghĩ liền mình đang nghĩ giới. Có xin tam quy hay ngũ giới không? Tam quy luôn. Tam quy. Tam quy Bali hay là việc? Bali. Ngũ giới. Ngũ giới Bali luôn. Có việc con có đặc biệt không? Có luôn. Có sân ngữ tụi con có hai cái luôn. Không cần đọc, tại vì cô sinh thường là đâu cần đọc chứ. Dạ, lâu lâu quá giống như mình không có điều kiện á, sẵn mình thọ làm con, còn này ngày nào cũng xin ngũ giới trái bắt con trai. Dạ, nhưng mà lúc đó cô chắc hay rằng á là cái bữa hôm qua không có phạm, không phạm ngũ giới cái đã. Dạ. Tại vì nếu mà mình xin bắt con trai là đâu có phạm ngũ giới, mình còn thêm xin thêm ba cái giới. Không, ví dụ như ngày 15 là cô xin bắt con trai đi, cô chắc chắn 14 cô không có phạm ngũ giới, thì bảo đảm ha. À. Tại khi cái người mình ngủ dưới trong sạch thọ bắt con trai thì phước lớn. Phải không? Lên lớp 1 giỏi rồi lên lớp 2. Y như cái ngày trước thầy 14 chị thọ, 13 chị, 13 chị là ngủ giới trước. Ngủ giới là chị ok rồi. À. Qua 14 là còn hay hơn nữa. Còn nếu mà ví dụ như đức giới, ngũ giới của ngày hôm qua mình ngày nay chọn cái bác quan trai thì giống như là học nhảy vậy đó ha, sẽ cũng phước năm giới trước. Tại cái người mà năm giới không trong sạch nha. Như bác con trai đi. Ví dụ lúc đó mình chết đi. Dạ. Thì hôm qua mình phạm năm giới. Thì qua ngày hôm sau rồi mình thọ con trai giới. Cái đồng mình chết. Mình chết thì phước có con trai có thể cho cái quả rất là tốt. Nhưng mà nếu lúc đó mà cái nghiệp mà năm giới nó mạnh á. Nghiệp mà năm giới nó mạnh, nó phạm á, nó nguy hiểm á. Cho nên mình sinh năm giới trong sạch là con trai nữa, nên có chết nữa thì năm giới vẫn trong sạch, bác con trai và có phước vẫn hỗ trợ. Cô hiểu nè. À, do đó mà nếu cảm thấy trong sạch thì thôi mình khỏi sinh năm giới, còn nếu không thì sáng đó thì khó đập năm giới có mấy phút. Đập hết bài kinh thần thường là tôi con là tại vì con chọn một cái là thỉnh chư trước rồi bắt đầu con tâm bảo rồi bắt đầu thêm luôn thêm luôn tâm bảo rồi tại vì tôi không có phần sách lợi mấy cái lợi á, có tài kinh của sách lợi rồi bắt đầu nói chung là thời khóa của tâm bảo. Dạ. Cơ bản của tâm bảo mình năm đông mình nó xin con đi sáng sinh giới tâm niệm Phật hiệu rồi sinh giới rồi tối mới tâm bảo thì con tối mới làm sao. Nhưng bắt quan trai là mình giữ có phước, nhưng mà cái nền tảng căn bản năm giới thì định cho Phật là thế này, là định cho đức, đây là nền tảng là năm giới là căn bản để mà không đọa những đường ác. Còn bắt quan trai thì được cái phước trong sinh thiên, mình có những quả báo vậy đó. Nhưng căn bản mình phải mở mở cho nó tụng kinh thì mình tụng là tốt, nhưng mà phải tranh thủ mà thiền nha. Thì đi đứng nằm ngồi đó cũng tránh niệm nó sát. Thường con đi làm nhiều khi nói chung là lúc nào mà cảm thấy mệt mỏi là buông ra là bắt đầu phèn, bao giờ đụng đến đầu phèn đó. Giờ nào là phèn nhỉ? Cũng nào cũng nhưng mà lúc làm thôi, làm gì? Thì con cứ toán con làm văn phòng cô sách thôi. Nào làm cô ghi, cô theo dõi chuyển động rồi tâm cô đang nghĩ, cô cảm nhận được không? Tại vì cái chỗ con, cái phòng con làm đó là đi ra đi vô đó, nó không ấy lên thường. À, khi quan sát cái thiền nó không phải là con ngồi yên. Dạ. Lúc mình ra vô cô thấy không? Thấy. Thấy, quan sát thấy, nhìn dạ. Thấy. Rồi lúc đó qua vô tâm là có buồn vui, chịu chịu có chịu gì không? Dạ không. Nó nóng hay lạnh? Hoặc máy hay là tụi nó lạnh? Lạnh mát không? Cô ghi nhận cái mát được không? Dạ được. Sao nó tuôn được? Tại vì con thấy là ví dụ để một mình con thì con cảm thấy nó con chú tâm vô nhiều hơn. À, đi ra đi vô rồi không. Người này hỏi người kia hỏi. À thiền không phải là như vậy. Thiền không phải là bởi mình chú tâm. Thiền là lướt cái đối tượng để biết những gì đang diễn ra. Dạ. Dạ, chứ không phải chú tâm. Nếu mà cô chú tâm là cô không là làm việc nhiều theo cô tu. Chú tâm là đó không phải là thiền, mà thiền là chánh niệm, là chỉ biết thôi chứ không chú tâm. Chú tâm tập trung rồi. Yeah. Biết ví dụ như khi ra vô là cái tâm mình nó khó chịu, cô vẫn biết khó chịu. Mình lạnh, cô vẫn biết nó lạnh. Hơi thở ra vào vẫn biết, chân cô đang đi ra cô vẫn biết. À, làm việc vẫn biết. Có nghĩa cô áp dụng thiền trong cuộc sống, chứ không phải cô lìa cuộc sống rồi cô mới về mà thiền. Ông cái thường ngày thì y như là bây giờ đó là thiền quán là mấy cái không phải cái tứ niệm xứ, bây giờ cái bài kinh tứ niệm xứ trong cái phần kinh tụng ngày thứ ba đó là bây giờ là có luôn các cái cuốn kinh tụng nguyên thủy. À, có mấy cái bài kinh tứ niệm xứ của ai, của ngài nào, của sư Đức Thiện mới hết mới ra đó hả? Nó sư rất là hay ha, hay hay á, là sư chia ngài ra ngoài những cái mười mấy bài kinh Paritá đó. Ừ. Là có những cái bài kinh con thấy rất là thiết thực. Ừ. Thí dụ như kinh Thi Ca La Việt mà hồi xưa mà ngài Minh Châu dịch đó là cho Tỳ Khu, rồi cái bài kinh của ngài kinh tứ niệm xứ là nguyên cái bài tứ niệm xứ của sư giảng là nguyên bài. À, chịu khó thì khó tụng cái đó hay, là mình đã biết áp dụng. Có mấy ngày bác con trai nó trúng vô cái máy đó, còn cái tụng nhưng mà thật là cái nó nhiều quá trời. Nhưng mà tụng hiểu ý kinh nói gì không, rồi nó áp dụng vô trong bài kinh đó là nói rằng mình đi có đi nè. Thư ký đó, khi cô đang đi tới lui, cô vẫn biết cơ thể đang đi chuyển động. Khi lúc đó đang thấy, vẫn biết đang thấy. Đang buồn vui, vẫn biết. Mát, vẫn biết. Chứ bài kinh nó không có nói là cô phải là tránh đầu nó vô trong góc tù. Mà ngay cái lúc đó đó, ngay lúc đang là đó, đang cô tiếp xúc đó, cái tâm gì sinh lên, cảm giác sinh lên, cơ thể chuyển động, cô quan sát đó đang tu. Thì khi tu như vậy rồi á, thì cô trở về, cô ngồi thiền lúc mà vắng á, thì nó nhờ cái lực, cái trớn của lúc tu đó cô về, cô có chánh niệm giải. Còn nếu không, cô không tu đó, cô về cô buông lại, cô ngồi đó, mệt, một ráng người một chút, lấy lên phong độ. Vì mình tiếp xúc, mình hao năng lượng á, mình là tính toán, suy nghĩ, mình sống bình thường. Đúng không? Còn này cô vận dụng cái pháp tứ niệm xứ áp dụng vào trong cuộc sống luôn, dù vắng hay là đông người, ồn náo hay là ít người, thì áp dụng được hết. Vậy là mấy cái đó là con chánh niệm được, tại vì được. Nhưng mà ý là con muốn mấy lúc có nhiều cần yên tĩnh thì con thiền, con thấy nó cái muốn là em còn cái chánh niệm cái muốn là cái đầu tiên là cái muốn là không được. Muốn dễ sân dễ thế, mình phải sống mà tùy hoàn cảnh. Đúng, nếu mà cảm thấy lúc nào vắng có cơ hội thì nên ngồi lại yên chỗ hơi thở mình rất là tốt. Dạ, nhưng mà nếu lúc nào mà nó không có cái thời gian vắng. Dạ. Thì mình vẫn áp dụng chánh niệm đi đứng nằm ngồi vẫn tu. Dạ. Rồi, phải không? Dạ. Còn nếu không có tranh canh cái lúc nào mà yên cái mình vô mình tu liền. Dạ. Do đó mình cảm thấy cái lúc làm việc nó ngăn ngại được tu, nó chướng, nó không để cho mình tu được. Mà trong khi đó thì bây giờ mà lúc đang ngồi người ta ra vô đi. Dạ. Cô có cảm giác vẫn cảm giác mát với lạnh. Dạ. Cô bạn biết được không? Biết. Mấy người đó có ngăn được cái đó. Dạ. Ờ, sao không tu nữa? Tại vì nói chung là cái đó là giờ khi đó con mới biết như vậy cũng là tu. Ờ đúng rồi. Tại không, con không thường biết là thường là tâm lý là ai cũng tất bật đấy, cứ nói đó, là tôi đời rồi không nên, có ấy mình không có, thành ra cái nói thì mình biết là cái hàng ngàn mình vẫn nhận thức được hết. Là cái lúc mà cô đang ngồi thư ký, lúc mà cô rảnh á, ta ra vô hơi thở ra vào, cô vẫn cảm nhận được không? Được. Họ ngăn cô chánh niệm được không? Không. Ủa, nhiều khi cái anh làm kế bên con chánh niệm luôn, thì anh hỏi nó hoài, mình biết anh hỏi mình đó, nhưng mà mình coi coi anh hỏi gì mình không có trả lời. Vậy là tu được rồi đó. Nhưng có người mới nhưng mà hỏi. Nói vậy thì chắc con cũng có rồi đó. Tại vì có nhưng mà không được nhiều, không được nhiều. Dạ, có mà không được nhiều và không thấy giá trị của nó. Mình không có quan hỷ nữa là phấn chấn ngay cái lúc đó. Mình tập trung thời gian nhiều lúc hành thiền đó. Mình nghĩ đặt tâm công việc là chính. Rồi khi công việc hết rồi mình về mình tranh thủ thời gian hành thiền. Mà tại lúc đang làm đó mình không có đầu tư cái thời gian cũng như là hành thiền. Mà cô hành thiền có lúc đang làm công việc cô càng năng suất càng cao nữa. Tại nước Nhật á, là trước khi vô mà làm việc họ chưa buộc mà thì 15 phút nó tâm tĩnh lặng anh làm việc có năng suất cao, còn làm cái tâm mà tán loạn vô nó cũng cao, hiểu không? Giống như con cũng có một nhà em nó liên quan tới công việc á, thì nhiều khi giao cái gì mà lên là giận cái nó thôi em đi anh đang thật sự là đúng là đang ngồi vậy nó thôi em về bạn chút đi rồi tới chừng nhé để bắt đầu ấy hết giận quá nói chuyện hết giận rồi á anh đang giận nói nữa là có ông xã nhà con thì làm nói chung thu nhập thì cũng đủ sáng nói chung cũng được mà con thì con thấy con cũng buồn con cũng muốn buôn bán mà cực quá không thể nào mà làm nổi như rước con này rồi ông xã đi làm thì phải có cơm cho ăn rồi khoan cho hỏi lại giờ ông xã kêu cô làm hay tự cô làm ảnh nhà ảnh kêu em nhà cứ nấu cơm mà lo con cái rồi bây giờ sự ý kiến quá. Ở nhà nấu cơm hành thiền đi. Hành thiền bắt con trai đến phước. Khi mà phước cô có rồi thì cái nguồn tài sản nó vô ông xã làm tiền nhiều hơn nữa. Còn phước không có đào tắt mặt tối cô lo làm. Nhưng mà tiền cũng ra ngõ khác. Nghe là ổng đi. Nghe là ổng là về đừng có đi làm buôn bán nữa. Ở nhà rảnh không hành thiền bắt con trai lo chu đáo nấu ăn. Về là quan tâm tới ổng, quan tâm tới con cái, rồi nói chuyện tâm sự gì đó, tự hướng vô đạo luôn. Nên bỏ đi. Tại cái thời bị bao nhiêu tuổi rồi? Không biết chừng nào có chết đâu. Không biết. Nhưng có thể là mai chết, mốt chết. Mà mình có chắc là đủ cái vốn để cho chết trong thiên không? Không, là kiếm vốn đi. Kiếm vốn này bắt con trai. Tại vì cô làm việc nhiều, bắt con trai không có sợ làm việc giống như ăn không được. Không được ăn thì sẽ đói. Còn cô không có làm việc nhiều thì đâu có sợ. Bắt con trai giữ được. Và cô rảnh cô ngồi thiền được. Và cô lo cô làm nhiều thì không có cái thời gian đâu để cô chăm sóc chồng con, nói chuyện đồ tâm sự nhiều, nó cũng tình cảm cũng nhạt nhẽo, rồi chăm sóc cho con cũng không có toàn tâm, nên giờ cô bỏ đó giết vừa chăm sóc chồng con. Mà nếu chồng cô về thấy cô vui vẻ rồi quan tâm với ổng còn khoái nữa, làm chết bỏ luôn á. Và con mình cũng có được mẹ lo chăm sóc, học hỏi hỏi thăm rồi nữa, rồi mình có thời gian mình hành thiền nữa, rồi mình có thời gian mà giữ bác con trai nữa. Là nếu một cái lúc này nếu mình giữa chừng nó có chết nữa cũng không hối hận, thì đủ cái phước để mà sanh có lành và cái nền tảng dẹp này dẹp bỏ được. Giờ buôn bán cực quá là cực luôn, làm phí cứ dạ làm rồi về bỏ bơi con cái là hay lục lục vậy đó. Trừ khi nhà quá nghèo ông chồng buộc phải làm thì đó xưa ông bạn đó, còn ổng vẫn làm đủ sống và ổng không muốn cô làm. Thì tại sao bây giờ không tranh thủ thời gian mà tu, tại đó là cái phước của cô đang có đó. Phước đang có đó. Về tranh thủ dẹp liền. Hả? Có cần nó coi qua phụ không? Dẹp hết rồi. Cái người phàm của mình á, nhiều khi để cho tự giải thoát mình không giải thoát đâu, kiếm chỗ mình cứ đâm đầu lao vô rồi. Trói, trói mình. Phải tứ niệm xứ. Cuối cùng là cũng tứ niệm xứ. Cũng suy nghĩ, cần quá mình làm để chi mà không cực dữ mà sao về mà làm gì nữa. Ảnh về anh nói trời ơi chết làm kiểu này biết chắc mốt không còn gì hết. Cô hành tứ niệm xứ đi. Mà xuống có 5 kg. Hành tứ niệm xứ rồi từ cô có trí tuệ, cô có phước. Ngày ăn may xuống 5 kg. Cô tu có phước thì vợ chồng cô được hạnh phúc và tiền bạc sẽ vô bằng đường khác. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều phước nâng đỡ. Mình tưởng mình làm việc có tiền không phải đâu, mình làm việc đó là cái điều kiện thôi. Nhưng mà nếu mình không có phước là mình sạc kiệt. Cũng làm việc đó nhưng hai người, cái người là thành công, người không thành công. Cũng buôn bán tại cái địa điểm đó, nhưng chỗ này người ta đắt chỗ bán ế. Cũng mua mô tính toán trình độ vẫn giỏi, nhưng người này vẫn lên cao chục tiền. Mình làm việc hành động là cái duyên cái cớ để cho tài sản ở chỗ, nhưng bên trong cái nghiệp phước nó đang đỡ mình. Mình không biết, mình tưởng mình làm thành công mình giỏi, không phải là không có phước là tiền. Nhiều người giỏi đó, dạng trình độ cao đó, nhưng mà tiền làm cũng sạc nghiệp, tính toán cũng dữ lắm á. Cái phước năng đỡ mình không biết, vậy mình lo mình tạo phước, thì chính cái phước năng đỡ mình không có đói, không có thiếu. không vô nguồn này không vô nguồn khác. Phước không có mà ráng mình làm thì nó cũng ra, con bệnh đi xe đụng tai nạn giao thông, sửa xe này kia, nhà hư đủ thứ chuyện, trộm vô cấp. Hôm trước con không bán, con thấy ảnh làm, con thấy cũng vậy, rồi sớm thấy cũng vậy mà thấy vui, còn về cũng sụp quá mà cũng vậy, cũng vậy, cũng vậy, không vui, khó thêm. Về lâu về dài đi rồi bắt đầu trong nhà là cũng liền á, tại vì em đầu tư vô chuyện này. Vậy giờ cũng làm nhưng mà làm phước, làm thiện tu, tu nè. Dạ, bữa nay là ngày 16 ha. Dạ. Thì này về làm liền, nói với cô nhắc là dẹp liền. À, hạnh phúc liền tại chỗ, đừng có để mình đi già lắm mộng ha. Dạ. Thế về thấy lo gì không rồi bỏ qua. Dạ, con có nhỏ em mà nó muốn họ mấy con trai nhưng mà tại do ở bên Mỹ á. À. Thời gian giờ giấc nó không có ổn định giống như mình bên đây. Ừ. Ví dụ như qua giờ có dự dẫn ăn hai cử một ngày. Nhưng mà ăn giờ của bên đó, giờ bên đó chẳng hạn như sáng bên đó đầu thọ, tới sáng hôm sau thì ăn sáng ăn trưa, thì canh là đem do là công ty hay sao? Khó khó vậy. Do làm như làm neo mà nhầm khi ăn uống cũng giờ giấc, ví dụ có không có khách mới ăn, nhầm chứ không có ổn định giờ giấc như mình ở bên đây mà được chứ em chỉ nghĩ được chứ. Nó chờ xíu, ăn xíu. Khách chờ được. Nếu mắc một khách cũng sao? Mắc một khách là mắc cho $100 đây. Yeah. Nhưng cái phước đó cả mấy chục tỷ thôi, không bằng. Phước bán tay lớn lắm, nếu mình coi trọng nó. Không phải tại do mình, tại mình sợ mất khách, mình sợ mất việc. Chứ nếu bắt con trai mình hiểu có phước á, thì có mắt một người cũng không sao. À, để tôi ăn cơm trước tại hôm nay tôi có việc. Ăn cơm chứ nếu mình làm nhiệt tình hơn này thôi. Đúng không? Dạ. Nghĩa là mình làm mình khuyết mãi hơn trước nữa. Nói nhầm Huy ăn lên xe vừa dạy vừa ăn luôn. Đúng rồi. Vẫn được. Cơm sư ngủ nhớ.